Chương 254, Bạch Phòng người kia. Chương thứ tư. Trải qua thống kê, cuối cùng các lớp điểm như sau. Nguyên A ban tháng 10 năm 72 điểm, Nguyên B ban 1085 phân, Nguyên C ban 666 phân, Nguyên D ban tháng 10 năm 61 điểm. Đồng thời gặp đơn độc dành cho 3 cái bị đoán sai ưu đãi người tư nhân đếm phân biệt 50 và N điểm. C ban thu được 50 và N đếm khen thưởng, D ban thu được 1 triệu điểm đếm khen thưởng. Chúc mừng các vị, xin mời duy trì hướng về tiến lên tiến trái tim. Đọc diễn văn chính là Tổ Mạ Mạ Dì Mạ Lao Sư, vị này nam lão sư âm thanh khá là thâm hậu cùng gần bướng, nhưng lời nói ra nhưng rất có trọng lượng. Nghe sẽ không quá chói tai. Có người nói là vốn nên là đọc diễn văn hỉ giả sủ cả sỉ dù cả lao sư đột nhiên cảm giác thấy thân thể không thoải mái, vì lẽ đó để Tổ Mạ Mạ Dì Mạ Lao Sư thay thế. Hỉ giả sủ cả lao sư xác thực là buồn nôn. Bởi vì nhanh như vậy kết thúc cuộc thi, rất nhiều người đều cảm thấy rất buồn nôn. Bất kể là lao sư vẫn là học sinh. Đúng là ý chi trò sờ thở phào nhẹ nhõm. Từ trước mắt thành tích phân tích đến xem, A ban không có đoán đáp án, mà C ban đoán đúng một cái. Đúng là D ban khá là mạo hiểm, nhưng khả năng QNZ khá là lợi hại, khả năng là đoán đúng hai cái sau đó sai rồi ba cái. Mà tổ mạ mạ gì mà lao sư còn tiết lộ một tin tức. Hắn dùng chính là nguyên A, nguyên B, nguyên C ban như vậy dùng từ, nói rõ đón lấy đến cuối tháng mới thôi đều sẽ không có cuộc thi. Hiện nay chính là tháng sau lớp xếp hạng. A ban cùng B ban đổi chỗ, sau đó C ban cùng D ban đổi chỗ, mà A, B, C chênh lệch chính là mười mấy phần mà thôi, nhưng cùng D chênh lệch mở y trăm phân, lưu lạc tới D ban dành bọn họ là triệt để không cứu. Chuyện này không thể nào dành cả cơ ngồi ở trong phòng học, nghe phát thanh âm thanh. Khả năng chính là như vậy bị thảm kết quả đi, C ban không, D ban. Sạ cái ạ nạ tạ gì đúng là giữ được bình tĩnh, na nở D chống gậy, nhưng bên người A ban học sinh nhưng coi na nở D như thần linh. Tạ cái sẽ ạ nhưng là giữ yên lặng. Sạ cái ạ nạ tạ gì tối hôm qua tìm tờ y dần cả cờ gì, đồng thời vẫn cùng dần cả cờ gì làm giao dịch. Na nở D lấy 5 cái ưu đãi người tên đến trao đổi trước đảo hoàng thỏa thuận. Cũng chính là A ban mỗi tháng đều trả giá 50 van nở điểm cái kia đáng sợ thỏa thuận. Lần này cuộc thi vốn là chuẩn bị để tạ kịch đến chủ trì, nhưng dần nhưng đồng ý xạ cái ạ nạt trao đổi. Nói cách khác, lần này kết quả cho hắn đến gánh oan. Thảo lần này, chỗ dựa duy nhất đều không còn. Vốn là đảo nhỏ thỏa thuận có thể làm cho địa vị của hắn tiếp tục ổn định, nhưng hiện tại hành vi của chính mình đã đau mất điểm này. Dần phần lớn C ban người đều chạy tới. Dành cả cơ dư là lấy bạo lực thống trị, mà không phải đạo lý, cho nên nói, lần thứ hai thất bại dưới, rất nhiều bạn học cùng lớp chạy tới cùng hắn giảng đạo lý trước tiên không nói có thể hay không bạo động, nhưng lần này dẫn đầu là nhất định phải thay đổi người. Dành cả cơ dư bại trận. Chỉ là dê ban đã không có cơ hội, thật muốn có cũng chính là thi giữa kỳ loại kia khoảng trường, trái phải loại hình điểm, hiện tại chênh lệch 300 trở lên, đã không cứu. Mà B ban ỉ chỉ trò sờ ở sâu sắc nhìn này ạ ghệ mì dê tổ một chút sau khi nhưng là lên đường chuyển động thân thể trở lại na nở dê lớp, na nở dê đến vì là lần này cuộc thi tiến hành tổng kết. Na nở dê rất bận. Vì lẽ đó mặc kệ là 3 tháng vẫn là 4 tháng ước định, đều chỉ có thể tới trường học bên trong tiếp tục. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ bên này cu nở dê không thoải mái. Bởi vì hắn bị người vây nốt. Bọn họ cái nhóm nhỏ này là đệ nhất tiểu tổ. Mà đệ nhất tiểu tổ bên trong gửi đi biểu kiện người là hắn. La mờ rất tô thờ à, kỳ dồ tạ cả gây nên gây rối đầu nguồn là cả gì dạ hoặc ấy. Na nở dê vua ạ ghê mi giải tổ vai. Một bộ kỳ thực là na nở dê sai khi hệ nở ạ ghê mi giải tổ dáng vẻ. Đương nhiên, thói quen từ lâu là họ gì kỳ tạ gánh oan. Vì lẽ đó mà ạ ghê mi giải tổ lập tức nói. Kỳ thực là họ gì kỳ tạ cùng hỉ dạ tạ quân còn có cả gì dạ họa được tin tức ngầm. Vì lẽ đó để ta vừa tiến đến sau đó liền trực tiếp gửi đi đáp án, nhưng ta cũng không biết là sai lầm đáp án, thế nhưng không kém, ngược lại lớp được 1 triệu điểm không phải sao hơn nữa không cần làm dê ban. Cú nở dê là nha thế nhưng vừa nãy thật sự thật mạo hiểm, 1 phút liền kết thúc cuộc thi nhưng thực tế tình huống nhưng là, hắn ở tiến vào phòng học trước phân biệt cho tổ thứ 3 cỡ thì đã. Cho đệ ngũ tiểu tổ kẻn gì cùng đệ tứ tiểu tổ xạ cụ dạ cùng với đệ nhị tiểu tổ xạ tổ đều gửi đi biểu kiện. Bởi dê ban không tồn tại ưu đãi người, vì lẽ đó vẫn có cần phải mê hoặc người khác đoán sai. Mà những người này đều là vừa bắt đầu chuẩn bị kỹ càng mồi nhử. Vì lẽ đó làm cho các nàng dẫn theo điện thoại di động. Kỳ thực họ gì kỳ tạ cu nở dê dẫn theo, nhưng ạ ghệ mì dây tổ cũng không nhận ra họ gì kỳ tạ gặp không có chút nào do dự trực tiếp trả lời, cho nên mới phải cho cờ tỷ đã gửi đi tin nhắn. Mà hắn kỳ thực cu nở dê không có cho các nàng chính xác chỉ lệnh, hắn phát đưa cho bọn họ hai cái tin nhắn. Điều thứ nhất là nói cho bọn họ biết ở tiến vào phòng học chuông vang sau khi sau đó trực tiếp đem dưới một cái tin nhắn gửi đi cho trường học. Bên trong có hắn chuẩn bị kỹ càng hoặc là chính xác hoặc là sai lầm tên. Mà cái điện thoại di động này, mà hắn sử dụng điện thoại di động, kỳ thực là họ gì kỳ tạ sụ dùn. Vì lẽ đó trường học truy tra hạ xuống, vẫn là gặp tra được họ gì kỳ tạ bên này. Cảm giác thực sự là quá tuyệt, nhân số lập tức biến bắt đầu tăng lên. Liền cái khác tiểu tổ nguyên dê ban học sinh đều lại đây. Từ trên cano tới nay, sinh động vẫn luôn là năm nhất dê ban. Mà ở ạ ghệ mì dê tổ cố ý nhắc nhở dưới, cu nở dê có người đi tìm cả gì dạ họa hoặc là họ gì kỳ tạ, cho nên càng lúc càng náo nhiệt. Kỳ dồ tạ cả nhưng mà rất là thất lễ, một cái hợp lệ lao sư là sẽ không tùy ý quấy rối học sinh, như là xì ạ bạt xì dạ như vậy lao sư. Càng la thông tình đạt lý đều là dùng điện thoại hoặc là tin nhắn đến liên hệ ạ ghệ mì giải tổ. Căn bản sẽ không chủ động đơn độc gọi hắn. Sẽ không bại lộ na nở dê vương bài. Chỉ là lần này không giống nhau. Na nở dê nhưng dường như tiểu chạy tới, mất đi giáo sư phong độ, trực tiếp gọi lại hắn, cha của người đến, đến rồi. Na nở dê có vẻ tay chân luôn cuốn cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 255, Phụ thân. Tiến lên. Câu đặt mua. Đây là kênh thứ nhất. Phụ thân. Danh xưng này khá là xa xôi. Chỉ là xì ạ bạt xì dạ lão sư cấp thiết nhưng là hàng thật đúng giá. Đổi một câu nói, na nở dê hoàng rồi. Xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ, tuổi 28 tuổi. Tướng mạo giai, vóc người đẹp, dục thành cao trung ưu tú chủ nhiệm lớp. Chỉ là cái này ưu tú nhưng là mang tới dấu ngoặc kép, na nở dê bình thường biểu hiện rất 640 bình thản, thậm chí là có thể nói có chút lạnh nhạt, cũng sẽ không đối với học sinh của chính mình đặc biệt nhường cái gì, nhưng tổng thể tới nói, còn là một thật lão sư. Mà như vậy lão sư, chân chính nội tâm nhưng tranh cường hào thắng, muốn trở lại thời trung học dừng lại A-ban. Vì thế thậm chí không tiếc ở nhập học cuộc thi thời điểm lén ra tay âm thầm bắt người, sau đó còn muốn dùng phụ thân tin tức giả đến lừa gạt hắn. Nhưng hiện tại, có thể làm cho nàng kinh hoàng như vậy, nói cách khác, là thật phụ thân đến, đến rồi. Cho nên mới phải biến thành bộ dáng này. Phụ thân này ạ ghệ mì dây tổ đáp lại, chỉ là hắn vẫn là cho xì ạ bạt xì dạ lao sư mặt mũi, kỳ thực hắn muốn nói đúng lắm, này có cái gì tốt hoảng. Phụ thân gặp đi tới nơi này cái trường học. Kỳ thực hắn không có chút nào bất ngờ. Hơn nữa đều qua hơn 2 tháng đối phương mới tìm được bên này, kỳ thực là hắn bên kia trình độ thứ. Đúng, hắn có việc gấp tìm ngươi, ngươi nghỉ ngơi không thể không gián đoạn. Ngày mai phải trở lại. Có thế là nhìn thấy quá nhiều học sinh, QNZ nhìn thấy bởi vì NaNZ một câu nói mà toàn bộ đều dừng lại hoan hô các học sinh, vì lẽ đó xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ nhớ lại chính mình thân phận lao sư. Lập tức đưa đến một cái chính thức lý do. Giáo quy quy định, ở trường học sinh không thể dễ dàng ra giáo, ở trường học sinh QNZ không có thể tùy ý địa đi gặp người khác. Nhưng nếu như là việc gấp báo bị một hồi vẫn là có thể lý giải. Chỉ là ở đây đều là tân sinh, bọn họ cũng không biết nhiều như vậy, nhìn sang trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đối với này ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp hướng về họ gì kỳ tạ bên kia liếc mắt nhìn. Cờ tỷ đã lập tức tâm linh thần hội. So với đống nhiên hoan hô, ta cảm thấy đại gia đón lấy có thể đoàn chính nếp sống đến bảo đảm chúng ta đếm tô tờ hơn. Nan nở dê phụ trách hấp dẫn những người khác sự chú ý vô hình chung cờ tỷ đã lại giúp họ gì kỳ tạ thụ nổi lên tân độ họt. Bởi vì chỉ là họ gì kỳ tạ bản tôn không am hiểu. Không am hiểu cùng người giao lưu, không am hiểu dùng thân thiết ngữ khí. Chỉ là này nhưng là cờ tỷ đã ở hành điểm. Xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể rất bình thường rời đi vòng đây. Nhưng mà vào lúc này Kano phát thanh rồi lại cắm vào phát sóng một cái tin tức, xét thấy cuộc thi kết thúc, sáng mai chúng ta sẽ chuyến về, xin mời các bạn học chuẩn bị sẵn sàng. Xét thấy cuộc thi kết thúc, sáng mai chúng ta sẽ chuyến về, xin mời các bạn học chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó còn lặp lại một lần. Cái tin tức này có chút kỳ quái. Lúc trước bọn họ nhận được thông báo đều là chí ít cuộc thi 3 ngày, tuy bảo hôm nay ra đại tình hình, nhưng QNZ không cần sao vội thế trở về đi thôi. Vẫn là nói. Có người lòng nghi ngờ lên, là không phải là bởi vì vừa xỉ ạ bạc xỉ dạ lao sư mấy câu nói. Nói ạ ghệ mì dạ tố ngày mai QNZ phải trở về vân vân, là không phải là bởi vì duyên cớ của hắn, sau đó để đường hàng không phát sinh thay đổi. Thế nhưng, không thể đi. Chỉ là vào lúc này ạ ghệ mì dạ tổ đã cùng xì ạ bạc xì dạ xạ ẹ đi tới chỗ tối. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 256, ta, hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cạ, đuổi hào. Ở loa phóng thanh bên trong ạ ghệ mì dạ tổ đã cùng xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ đi tới chỗ tối. Người hiện ra rất khẩn trương. Cùng xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ đi tới chỗ tối, tuy rằng vừa miễn cưỡng bảo lưu giáo sư mặt mũi, chỉ là hiện đang không có những người khác, xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ nhưng tiếp tục bình tĩnh không hạ xuống nôn nóng trạng thái. Nếu như là bình thường liền dễ dàng hoang mang lão sư cũng coi như, xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ trong lòng tố chất tương đương cường. Chỉ là, tất yếu như vậy e ngại hắn cái kia phụ thân sao, nhưng xì ạ bạt xì dạ đã cơ thể hơi run rẩy. Ngươi vốn là thông qua không công chính thủ đoạn đi vào trường học, lần này hắn trực tiếp tìm tới phương pháp giáo dục, khẳng định là muốn đem ngươi mang đi. Ngươi như vậy, căn bản không phải ta một cái phổ thông giáo sư có thể ngang hàng. Tinh thần của nàng rất tập trung. Như vậy ta tâm nguyện, A ban lý tưởng rất khó sẽ xuất hiện người như ngươi na nở dê lẩm bẩm. Nhưng rốt cục phát hiện chỉ là một người ở thuần túy cuồng loạn vì lẽ đó rất nhanh phản ứng lại. Xin lỗi. Si ạ bạc si dạ xa ẹ cân nhắc chính là na nở dê tâm nguyện. Na nở dê đã từng là người thất bại, vì lẽ đó hy vọng có người dẫn dắt dê ban thăng nhiệm A-ban, muốn phải hoàn thành tâm nguyện này. Sau đó vì thế không tiếc dở cho bị bợm, thậm chí là đến lừa gạt hắn, nhưng cuối cùng nhưng là không thể không dâng lên thân thể sau đó mới hoàn thành rồi giao dịch. Là một vị rất hiện thực lão sư. Mà hắn cùng xì ạ bạt xì dạ lão sư trong lúc đó cũng không tồn tại tình yêu, chỉ là giao dịch. Quan hệ hợp tác. Hệ ạ ghệ mi dê tổ cũng không bài xích. Ngươi có thể đẹp trai, nhưng ngươi không cách nào làm cho tất cả mọi người đều đi yêu ngươi. Vì lẽ đó so với người yêu cùng bị yêu, hắn càng yêu thích thuận tiện nắm giữ hợp tác, giao dịch vân vân. Như là hắn cùng ý chỉ trò sở quan hệ. Như là hắn cùng xì ạ bạt xì dạ lao sư quan hệ, chính là như vậy. Đều chỉ là giao dịch mà thôi. Nhưng hắn giao dịch lại có chỗ bất đồng, nếu như là thân thể giao dịch, như vậy rất xin lỗi, ngoại trừ cùng hắn phát sinh quan hệ, như vậy và những người khác cũng không được. Đây là tiền đề QNZ là ý muốn sở hữu. Nhưng hắn kỳ thực là thất vọng. Đúng, thất vọng, đối với xì ạ bạt xì dạ xa ẹ thất vọng. Bởi vì na nở dê khiếp. Na nở dê sẽ chọn hắn đến dẫn dắt lớp, đây là coi trọng hắn, nhưng cu nở dê chỉ là phổ thông biểu thiện cấp độ mà thôi. Vẫn là chỉ đem hắn cho rằng là một học sinh, không cách nào tham gia thượng tầng xã hội, đại nhân thế giới. Kỳ thực chỉ cần vận dụng đầu óc nghĩ một hồi, nếu như phụ thân là cố ý tìm đến hắn trở lại, như vậy tại sao như vậy cố ý, hắn là trốn ra được, có thể không có điểm tự vệ thủ đoạn sao xì ạ bạt xì dạ lao sư cu nở dê tuổi trẻ. Đối với cái kia cái gọi là phụ thân vì sao lại tìm đến hắn, nghĩ cũng biết, là trước tư liệu tạo tác dụng, hắn năm nay muốn tiến hành tổng tuyển cử, vì lẽ đó hình tượng đến bảo đảm 10 phân vẹn 10, nhưng từ bạch phòng rút đi thời điểm, hắn cố ý để hỗ trợ chấp sự xuất ngoại đi xa nó phi, sau đó QNZ cố ý đem phụ thân hắc tư liệu một phần tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh, hiện tại đều quá mấy tháng mới xuất hiện. Hiển nhiên là rốt cục thắng lợi sau đó chạy tới thở phì phò muốn phát tiết. Trong ký ức, phụ thân từ 7 tuổi bắt đầu liền đem hắn tập trung vào bạch phòng, cùng cái khác học sinh tiểu học cùng với xạ cạ nạt đồng thời tiến hành huấn luyện, có thể nói ngoại trừ trên thân thể có liên hệ máu mủ ở ngoài, cũng không tính là một cái phụ thân. Đối phương có thể hãm hại hắn, như vậy hắn tại sao không thể hãm hại hắn hơn nữa, trong tay hắn còn có hạt nhân tư liệu, e sợ phụ thân lần này thắng thảm sau khi là muốn cầm lại này bộ phận tư liệu. Nói cách khác trên tay hắn nắm giữ đủ để uy hiếp phụ thân tư liệu, là hắn bên này chiếm ưu thế. Chỉ cần một cú điện thoại liền có thể trực tiếp lệnh cưỡng chế phụ thân trở lại. Chỉ là si ạ bạc si dạ không có lo lắng điểm này. Nhưng không phải là không thể lợi dụng điểm này. Khỏe mạnh kỳ nghỉ không nhiều hưởng thụ một hồi là có chút thiệt thòi. Vì lẽ đó hắn trực tiếp dường như si ạ bạc si dạ lao sư có thể tiếp thu như vậy, hơi cúi đầu, đúng đấy ngươi không cách nào phản kháng. Như vậy ta đương nhiên cu nở dê không được, nghĩ đến cu nở dê là lúc trước giúp ta trốn ra được chấp sự bị hắn tìm tơ y, sau đó tiết lộ ta ở đây tin tức. Tuy nói không tới 3 tháng, nhưng đúng là phi thường cảm tạ ngươi chăm sóc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê cố ý hiển lộ ra tiêu cực trạng thái. Nghĩ đến chỉ phải đi về như vậy phải bị đuổi học. Hắn nên ở trường học bên kia chờ ta đi, sau đó còn gây áp lực. Không đúng vậy sẽ không như thế đơn giản để Kano trực tiếp lùi lại. Ngoại trừ rêu giao máy bay, như vậy hiện tại chính là Kano chạy tốc độ tối sắp rồi. Bốn cầu hoa tươi 46 xì ạ bạc xì dạ không có cách nào nói tiếp. Bởi vì na nở dê không có quyền lực này. Hiệu trưởng nếu như cũng không thể chống đỡ, như vậy càng là na nở dê cái này phổ thông lão sư có thể chống đỡ. Chỉ là trong lòng gặp còn có không cam lòng. Nhưng này không cam lòng cu nở dê theo tuổi trưởng thành theo tiến vào xã hội mà biến thành thỏa hiệp. Kỳ dồ tạ cả na nở dê bỗng nhiên đổi giọng. Kỳ dồ tạ cả, quang thời gian này, ngươi làm rất tô tở biến thành khẳng định hắn. Tạ cảm tạ ngươi. Na nở dê nói. Hệ ạ ghệ mì giải tô biết, nếu như lựa chọn hướng về quyền lực chịu thua, như vậy hiện tại xỉ ạ bạc xỉ dạ xạ ẹ chỉ có thể tiếp thu hắn đuổi học cục diện. Nhưng có thể như thế không đủ thẳng thắn biểu đạt ra tình cảm đến, đã có thể khích lệ NaNZ. NaNZ là người trưởng thành thậm chí là lao sư, cũng từng là tinh anh, nhưng đối với người khác biểu đạt ra chân thực tình cảm cơ hội khả năng so với họ gì kỳ tạ còn thiếu, vì lẽ đó ở trong mắt hắn, hiện tại xỉ ạ bạc xỉ dạ lao sư cùng họ gì kỳ tạ sủ dùn kỳ thực là gần như. Hệ ạ ghệ mi dây tổ tiến vào nhân vật, cũng không phải hoàn toàn thất bại. Hắn cảm thụ gió biển thổi, ngày hôm nay khí trời cũng không phải quá tốt, rõ ràng là sáng sớm 8 điểm nên long lanh thời gian, nhưng thiên nhưng âm tối lại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có gió mưa đến tập. Dê ban sẽ không dễ dàng thất bại. Bọn họ sẽ cố gắng bảo trì lại vị trí hiện tại, sau đó nếu như số may vẫn là có thể thăng nhiệm A ban. Họ gì kỳ tạ, cờ tì đạ, thì dạ tạ còn có cả gì dạ hóa ngươi cũng có thể tin cậy. Hơn nữa ta đã cùng họ gì kỳ tạ mạ nã bù đặt thành thỏa thuận, hắn sẽ ở cuối kỳ thời điểm đề điểm cả gì dạ họa trở thành bí thư, đồng thời trong âm thầm còn có thể ở họ gì kỳ tạ sụ dùn năm thứ 3 thời điểm đề điểm na nở dê trở thành hội trưởng hội học sinh, được sự giúp đỡ của họ gì kỳ tạ mạ nã bù, chỉ cần họ gì kỳ tạ sụ dùn có thể trưởng thành thành hội trưởng hội học sinh, như vậy A ban đâm tay có thế chia hệ mở được cờ nguyên lai xì ạ bạc xì dạ không? Trải qua lẩm bẩm, ngươi đã cân nhắc đến những thứ này. Rất cảm động đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tới gần. Nơi này không có ai đến. Vì lẽ đó hai người chạm khoảng cách gần một ít, càng gần hơn một ít cu nở dê không có quan hệ. Nhưng hắn mới không thảo na nở dê, miễn cho lại biến thành tù mạ. Chỉ là hắn nghe dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả, sẽ đuổi học cồn vợ ở. Ả xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 257, đuổi học xúc lực. Ở thời khắc cuối cùng đều là có thể làm người dung túng chi tâm. Bất kể là đồng phục y dê tá, vẫn là trang phục người hầu gái, thậm chí là thỏ nữ lang trang loại này bị xì ạ bạc xì dạ lao sư vẫn luôn khinh bị không ngớt trang phục, na nở dê hiện tại cũng sẽ mặc vào đầm qua. Đương nhiên, hiện tại to lớn nhất chừng mực cũng chính là làm cho nàng giúp hắn khẩu cái kia cao y gì. Si ạ bạc si giả trước nhưng la đều sẽ không đồng ý, nhưng lần này nghĩ khả năng là một lần cuối cùng, vì lẽ đó trơ nên rất ngoan ngoãn. Chỉ là triệt đương nhiên vẫn không được, hiện tại thời gian trong, hắn cũng không muốn biến thành tù mạ. Nhưng nghệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả sắp đuổi học tin tức nhưng như là mọc ra cánh truyền phát ra ngoài lẻ 63 ở biết hắn, muốn biết hắn trong vòng phong truyền. Mà khiến người kinh dị chính là, vốn là chạy về Kano, đại sáng sớm vốn là dùng cực nhanh tốc độ cực nhanh chạy, nhưng đến chính buổi trưa, lại như là vừa bắt đầu lúc đi ra như thế, tốc độ trở nên rất chậm rất chậm. Nghỉ ngơi kết thúc, chỉ cần chờ cano lái trở về, như vậy bọn họ nghỉ ngơi liền kết thúc, còn phải đi học, cho nên nhìn thấy chạy tốc độ trở nên như thế chậm, rất nhiều người liền tiếp tục đi hưởng thụ ngày nghỉ. Nên xem phim, nên bơi bơi, nên tắm nắng. Chỉ là ạ ghệ mì dễ tổ nhưng mới từ hỉ giả sủ cả xì rủ cả bên kia bắt được phòng chống chìa khóa. Mô y cao y trong lớp học có đẳng cấp ưu việt sai biệt, mà giáo sư bên này cũng giống như vậy. Hỉ giả sủ cả xì rủ cả lao sư trên danh nghĩa vẫn là A-ban lao sư, vì lẽ đó quyền hạn của nàng to lớn nhất. Như là phân phối gian phòng cùng với đổi gian phòng chuyện như vậy là đến tìm nàng báo bị. Mà ngay ở nửa giờ trước, hệ ạ ghệ mì dễ tổ mới ở ngay trước mặt nàng uy hiếp cha của chính mình, sau đó thành công để phụ thân hủy bỏ đối với trường học áp lực, vì lẽ đó Kano mới gặp chạy như thế chậm. Mà đánh đổi QNZ rất cao. Không chỉ có là hạt nhân tư liệu tiêu hủy, cộng thêm một phần cái khác chính khách hát tư liệu. Nắm giữ những tài liệu này, phụ thân chính quyền gặp trơn nên ổn định rất nhiều. Nếu như muốn vẫn ở thế giới này sinh hoạt, như vậy hắn cách làm không hề có một chút vấn đề, tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa huyết thống trên có phụ tử quan hệ, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều là phụ thân ưu tú nhất tác phẩm, phụ thân bay lên, cuối cùng QNZ là hắn đến hưởng thụ thành quả, hoặc là tiếp nhận cũng kế thừa phụ thân sự nghiệp. Vững vàng mà yên ổn. Cái tên nhà ngươi, đúng là bị ngươi sợ hết hồn, chìa khóa xác thực địa cho ngươi. Chỉ là còn cần tản loại này tin tức giả sao hỉ giả sủ cả xỉ dù cả đem ạ ghệ mì giải tổ mang tơ y tân gian phòng, đồng thời đem chìa khóa cùng dành chức chìa khóa đều giao cho hắn. Đồng thời QNZ là duy nhất một cái biết hắn đuổi học là tin tức giả người. Hơn nữa còn là chứng kiến hắn làm sao uy hiếp cái kia kỳ rổ tạ cả chính nghĩa người. Không không không nhỏ xỉ dù cả, ta nghĩ thăm dò một hồi bạn học cùng lớp môn phản ứng. Giả như ta bỏ học bọn họ gặp làm thế nào? Cùng với có thể thử thách một hồi này hơn nửa năm học giao du đến tình bạn A chân chính tình cảm là không sợ kiểm tra. Thật không? Khi ra sủ cả si dù cả không hiểu. Đồng thời, na nở dê rất không thích quá đáng đi suy đoán lòng người. Nhưng nàng lại thật dài thở dài một hơi, ta trước tiên cần phải đi rồi, lần này cuộc thi sự tình, đến tỉ mỉ hướng cấp trên báo cáo. Chỉ là các ngươi như vậy không cách nào so sánh được, đều thông đồng một mạch đều. Đúng thế. Thông đồng một mạch, cũng là bởi vì thông đồng một mạch cho nên mới có thể đàng thi bắt đầu trong vòng một phút sau đó kết thúc cuộc thi. Nguyên nhân lớn nhất chính là tiết đề. Lần này, toàn thể tham dự lao sư cũng phải viết kiểm điểm. Thế nhưng ngươi QNZ đến chuẩn bị sẵn sàng, lần này dính vào quá nhiều người, về tới trường học, phương pháp giáo dục gặp đối với ngươi, Saka Natazis. Họ gì kỳ tạ sụ dùn, ý chỉ cho sở hồ nạ mì chờ chút đều trọng điểm quan tâm. QNZ là, cho dù là phụ thân chuyện bên đó giải quyết, nhưng hắn bên này cũng sẽ bị nhô ra, dù sao cũng là vị kia phụ thân nhi tử, muốn không chú ý cũng không được nhưng ạ ghệ mì giải tổ lười nhác nằm ở trên giường, hắn không thèm để ý gần đủ rồi. Hắn đã tiếp cận thu được thế giới này trợ lực. Trở về trường học một chuyến. Sau đó cùng xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ cùng đi điều tra một chút dung hợp tiến vào gặp trao đổi thân thể tiểu thế giới sau đó cướp đi nguyên nam chủ vầng sáng liền gần đủ rồi. Nói cách khác thời gian gần đủ rồi, hắn mục đích tới nơi này chính là thu được thế giới này sức mạnh sau đó chữa trị hắn cái kia bản chân lý chi thư. Nếu hiện tại sắp đại thành, họ gì kỳ tạ các nàng cũng coi như, tới tay trước tiên không nhìn, vì lẽ đó hắn đã cho các nàng gửi đi bưu kiện. Làm cho các nàng không nên tin hắn đuổi học tin tức. Sau đó liền ở ngay đây chờ đối với hắn có hảo cảm nhưng còn không chân chính không đắc thủ nữ sinh đưa ra. Tung tung tung hầu như là ở hỉ giả sủ cả xì rủ cả mới vừa đi thì có người gõ cửa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới môn nơi đó, thông qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, là cái trống gậy tóc bạc nữ hài. Vóc người xinh xắn, da thịt trắng như tuyết mà long lanh, rõ ràng là trống gậy. Nhưng đang xác định chu vi không có ai sau khi, trực tiếp đem gậy cầm lấy đến, sau đó hai chân đứng nghiêm. A5. Một là xạ cả nạ ta ổ hiếm thấy ta đến xem ngươi, ngươi chính là như thế hoan nên ta à, kỳ rồ tạ cả quân, hoàn toàn đem tâm tình biểu hiện ở trên mặt là một cái rất chuyện thất lễ biết chưa. Hệ ạ ghệ mì dê tô ngẩn người, bởi vì hắn hiện tại còn không đi ra ngoài, QNZ không có trực tiếp đem vẻ mặt viết lên mặt. càng không có cùng xạ cả nà tạ gì đánh bức ảnh. Na nở dê chính là như thế hiểu rõ hắn sao cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 258, bạch được. Lén lén lút lút mở cửa ra, sau đó thân thể khỏe mạnh nhưng cũng giả vờ nhu nhược xạ cả nạt cu nở dê đi vào. Na nở dê ngồi ở trên đùi của hắn, đây là quan hệ rất tô tờ chứng minh. Nhưng mà đối tượng nhưng là đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó cũng không đơn thuần, na nở dê hay là tới bắt na nở dê tư mật bức ảnh, cu nở dê khả năng là đến cười trên sự đau khổ của người khác, hoặc là cảm thấy tiếc hận. Tuy nói không lớn đoán ra xạ cả nạt tâm tình, nhưng đối với có lọ lì ngồi ở trên đùi chuyện này ạ ghệ mì giới tổ vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Bọn họ chính cùng nhau xem một quyển sách. Đẹp đẽ bằng hữu chủ yếu là giảng giải không có căn cơ điều tia nam chủ ở một lần nữa tiếp bạn tốt ta sau khi thành công tiếp thu bạn tốt ta thế tử, đồng thời triển khai cùng các loại nữ nhân ẩn loan giao dịch bao dưỡng tiến trình, cuối cùng vứt bỏ bạn tốt ta thế tử lựa chọn càng trẻ trung cùng có tiềm lực nữ nhân, cuối cùng đạt thành thượng vị mục đích. Là cái rất tiện nam nhân. Nay 14 là xạ cả nạt tuyển thư. Hơn nữa còn là bản thân nàng mang tới. Vậy thì có độc. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cảm giác mình cùng quyển sách này nam chủ có vấn đề giống như vậy. Yêu thích cô gái. Vì lẽ đó xạ cả nạt bạn học là không phải cố ý đến cách hướng hắn đây vẫn là muốn cửa trách. Lại nói ngươi xem công khẩu miêu tả đều sẽ không mặt đỏ ai nhìn xạ cả nạt tinh tế ngón tay đem một tờ tràn đầy nam chủ đùng đùng cẩn thận miêu tả mặt G.I.E.I. vượt qua, sau đó nhảy đến càng thêm hoàng hung bạo mặt G.I.E.I., còn dùng ngón tay thả ở trong sách, từng chữ một nhóm xem. Nhưng làn da của nàng vẫn trắng nón mà óng ánh, liền tim đập đều không có gia tốc. Dường như tiến vào hiện giả hình thức học giả. Ngươi không phải như thế sao? Xạ cả nạt hỏi ngược lại hắn. Đúng, hiện tại nàng đều ngồi ở ta đối với bao hàm thâm ý trào phúng nhưng là không làm sao có hứng nổi. Hắn chỉ xạ cả nạt trên tay thư. Xạ cả nạt lập tức đem thư bỏ qua một bên, sau đó đem thân thể quay lại. Na nở dê thể trọng rất nhẹ, khả năng chỉ có 7080 cân khoảng trường, trái phải. Như vậy ngươi có hứng thú không? Na nở dê đem áo nơ bướm mở ra, sau đó còn mở ra hai hạt nút buộc. Sau đó từ trong túi tiền lấy ra tránh vân bộ, ngậm ở miệng. Chỉ là nếu như tỉ mỉ, như vậy có thể phát hiện túi ni lông bên trong có từng điểm tinh tế phản quang. Mặt trên dùng kim đâm đậu. Nói cách khác, na nở dê chính là muốn lưu lấy hắn xì rủ cả đêm, sau đó ép hắn đuổi học đi. Hơn nữa cái này bộ, rõ ràng chính là trước hắn lấy ra đối phó na nở dê, hắn lúc đi liền cảm thấy thiếu một cái chưa từng dùng, hiện tại quả nhiên là như vậy. Bị na nở dê ẩn đi. Sách cờ tỷ đạ vẫn nóng lòng với để họ dị kỳ tạ đổi học, mà hiện tại xả cả nạt bạn học cu nở dê ở tận sức với để hắn đổi học. Hắn hiện tại chính chuyện ra muốn đổi học tin tức. Nhưng nàng còn chủ động tới cửa đến, vốn là một câu nói, không, kỳ thực là liền một cái dấu chấm câu đều không tin đi. Tin chắc hắn như thế tiện nhất định có thể đánh bại phụ thân kỳ rồ tạ cả chính nghĩa. Đây là một mù quáng tin cậy. Đương nhiên cu nở dê có thể cho rằng là hậu chiêu, nếu như hắn đuổi học, như vậy liền đuổi học chứ. Chỉ là nếu như hắn không đuổi học, như vậy na nở dê vẫn là có thể giả xương bị hắn mạnh hơn sau đó bức bách hắn đuổi học. Na nở dê đuổi học hắn cu nở dê đuổi học. Lưỡng bại câu thương. Không hổ là hắn xạ kẻ à nát. Hệ à ghệ mì dê tổ hai tay chạm được na nở dê trắng non hai tay, theo cánh tay trượt tới vai vị trí. Sau đó đưa nàng cả người trực tiếp ôm tới. Nhìn thấy ngươi bây giờ có thể như thế khỏe mạnh ta cu nở dê cảm thấy cao hứng. Lần này nếu như bị một lần nữa trảo về bạch trong phòng, ta cu nở dê có thể an tâm một điểm. Không có trải qua thống khổ áp lực gánh nặng đại trưởng thành lịch trình thực sự là quá tốt rồi. Sạ cả nạt ngần người. Ngươi là nói, 8 năm trước là bởi vì không muốn ta giống như ngươi trải qua loại kia cường độ cao huấn luyện. Cho nên nói cố ý nhường ta bị nốc cao ửng. Hệ ạ ghê mi dây tổ gật gù. Kỳ dồ tạ cả ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao bị vứt bỏ thời điểm ngươi cái kia lạnh nhạt khuôn mặt ta nhưng la láo 727 thành thật thực ký ở trong lòng đây. Sạc ạ nạ tạ gì từ chối bị lừa gạt. Hơn nữa na nở dê cu nở dê không tốt như vậy lừa. vì lẽ đó nghĩa chính ngôn tử. Nhưng chính là vẻ mặt này mới để ạ ghệ mì dạy tổ hoàn toàn xác định. Cho nên nói ngươi quả nhiên là mang theo địch ý tới được đi. Như vậy ngươi mang theo trên tránh vân bộ liền không thể dùng. Xác định địch ý của nàng. Sau đó đứng ở đó một bên, từ áo khoác bắt đầu cầm quần áo toàn bộ cởi đi, còn có đem đang cùng cả mù rổ mạ xù mì trò chuyện điện thoại di động QNZ bỏ xuống đi, QNZ có thể trực tiếp gọi nàng lại đây. Ân, còn có dấu ở gậy trống bên trong ghi âm út, sau đó còn có đáy giày đặt máy nghe lén đều ném mất đi. Ngươi vì sao lại biết ai cho nên nàng lần này lại là bị bạch làm thinh sao? NNZ gióng lên gò má. Sạ cả nạ tạ gì xứ lần thứ hai tính sai. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 259, 10 năm, ta cu nở dê không thể yêu thích kỳ rổ tạ cả. Buổi chiều 2 giờ chung, hệ ạ ghệ mì dê tô bị ngoài cửa ẩm ý cho làm tỉnh lại. Bởi đem rèm cửa sổ đều bung ra duyên cớ, vì lẽ đó trong phòng không có bao nhiêu tia sáng. Nhưng thân thể hai bên trái phải đều có bị ép cảm giác. Thậm chí là có thể nghe được cô gái nhẹ nhàng tiếng hít thở. Hắn ký lên, ở xạ cả nạt dạ gì tự động đưa tới cửa uy hiếp vạch tới bị ngày sau. Hắn rồi cùng các nàng đồng thời ngủ trưa. Xạ cả nạt bạn học là cái kia loại ý nghĩ khá là nặng, chỉ là na nở dê nhưng cũng là khá là chân thành cái kia một loại. Ở biết lại thất bại sau khi lập tức trở nên vô cùng khéo léo, tiếp thu người thất bại trừng phạt. Nếu như bài trừ đi đối địch trạng thái, như vậy bất luận nhìn thế nào, đều chỉ là cái đáng yêu nữ sinh mà thôi. Đem mặt kề sát ở chiếc eo, sau đó còn đem chân cu nở dê đè lên. So với na nở dê, cả mù rổ mạ sủ mỉ bạn học liền lạnh nhạt hơn nhiều, tuy rằng đều là cùng một cái giường, chỉ là na nở dê lại vẫn luôn không ngủ, vẫn trợn tròn mắt. Loại này liền gọi làm không hề có một tiếng động phản kháng. Nếu như nói trước chỉ có thể dùng bức ảnh đến uy hiếp na nở dê, nhưng hiện tại xạ cả nạt bên này còn có mạ xù mì nhược điểm, như vậy liền biến thành hai phân uy hiếp. Cho nên nàng mới sẽ như vậy không cao hứng. Mà dường như nam nhân bệnh trạng trong lòng, yêu thích người đâm tay có thế chỉ hệ mở được cờ, nhưng cũng đối với một mực đối với người không người bị cảm phi thường cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ trực tiếp hôn cả mù rổ mạ sủ mì bạn học gò má một hồi. Na nở dê thân thể cứng ngắc một hồi sau đó trực tiếp đem mặt chuyển hướng một bên. Hiện ra không vẻ mặt cao hứng. Sau đó ạ ghệ mì giật tổ nhìn về phía xạ cả Natazis, na nở dê cũng đã tỉnh rồi. Sau đó ngồi dậy đến, hắn hướng về na nở dê vây vây tay, xạ cả nạt nhưng trực tiếp ôm lấy. Na nở dê cùng mạ sủ mì thái độ hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài thật giống là người chăn nuôi những con mèo nhỏ ở tranh sủng. Na nở dê nhẹ nhàng nói. Đây là một cái rất quá đáng lời giải thích, nhưng chỉ cần thật lòng nghe bên ngoài âm thanh, còn đúng là hắn chăn nuôi những con mèo nhỏ. Sakuza, ngươi ở đây làm cái gì a nhẹ, cả gì dạ họa bạn học kỳ thực ta là tìm đến kỳ rộ tạ cả sao. Cái kia, mọi người đều đang chuyển kỳ rộ tạ cả quân đuổi học. Vì lẽ đó ta lại đây muốn xác nhận một hồi sao vâng, là như vậy. Thứ âm thanh để phán đoán, là xạ cụ dạ ẹ gì cùng cả gì ra họa. Vì lẽ đó ngươi ở chỗ này chờ hắn, không đi vào sao hoặc là gõ cửa. Cả gì ra họa âm thanh thật giống là tăng cao một cái giờ bờ chúng ta đồng thời đi vào không, không cần, ta sau đó lại tìm na nở dê đi. Sau đó tiếng bước chân lập tức vang lên đến, xạ cụ dạ kiệu nước rời đi. Bị cả gì ra họa đánh đuổi. Đúng, đánh đuổi, cả gì ra họa lại đem ẹ gì cho đánh đuổi a đối với hiện tại cảnh tượng ạ ghệ mì dây tổ chỉ muốn che cái chán. Liên đây, ta kỳ rổ tạ cả đại nhân, ngươi là phải cho tranh sủng thành công sủng vật khen thưởng sau đó để chúng ta rời đi nơi này sao? Xạ cái ạ nạt nhẹ giọng cười lên, có vẻ như là ạ ghệ mì dây tổ tình huống càng nát. Như vậy na nở dê gặp càng hài lòng. Không cần nói như vậy không có tình người. Các ngươi muốn lúc nào rời đi đều được. Ta đi ra ngoài một chút. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là sờ sờ na nở dê đầu. Thiết. Sạ cái ạ nạt dùng cái ánh mắt bắt nạt. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ đã đứng dậy mặc quần áo. Sau đó rời khỏi phòng. Nơi này cũng là còn lại sạ cái ạ nạt cùng cả mù rổ mạ sù mì. Vừa tiến đến liền không muốn nói chuyện cả mù rộ mạ xù mì, nhưng ở ạ ghệ mì dây tổ đi rồi bỗng nhiên ngồi dậy đến, na nở dê bình tĩnh nhìn xạ cái ạ nạt ạ gì, như vậy không phải đạt thành tâm nguyện của ngươi sao, có thể cùng hắn vẫn cùng nhau. Sau đó đồng thời đuổi học kết hôn đi. Cả mù rộ chỉ chính là ạ ghệ mì dây tổ đuổi học tin tức, na nở dê đúng là tin tưởng tin tức này. Mà xạ cái ạ nạt như vậy, ở đối phương khả năng đuổi học tình huống, còn chủ động đến tiếp ngủ. Thực sự là không bình thường, không phải yêu thích chính là có mục đích. Kỳ thực na nở dê có lẽ là trước liền bị xạ cái ạ nạt phái đi giám thị cắt dậy ti, nhưng ở nhập học một tháng thời điểm, liền bị phái đi điều tra hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả. Xạ cái ạ nạt đối với cắt dậy ti kỳ thực cũng không có rất để bụng, thậm chí là đối với thống lĩnh A ban điểm này na nở dê đều không đúng rất để bụng. Bởi vì tâm phúc vì lẽ đó cả mù rổ biết, mà cả mù rổ còn biết chính là xạ cái ạ nạt cá nhân đếm đã vượt qua 3.000 van ở điểm, mà na nở dê ở lần này cuộc thi trước liền hướng hội học sinh xin đổi lớp, chuẩn bị dùng 20 triệu điểm đổi đến yêu thích lớp. Đúng không? Nghe rất lôi, na nở dê vào lúc ấy là A ban học sinh, là tốt nhất lớp nhưng dùng đại tài chính chuẩn bị đổi đến kem có ý nhất dê ban. Lý do chỉ vì kỳ rổ tạ cả. Chỉ là vì kỳ rổ tạ cả đối với kỳ rổ tạ cả, nghĩ đến đối phương đối với mình hành động. Cả mù rồ mạ xù mì bạn học từ chối trả lời, nhưng nàng nhưng có thể phán đoán ra, xạ cái ạ nạt đối với kỳ rồ tạ cả khẳng định không chỉ là đối thủ đơn giản như vậy. Bởi vì sáng sớm hôm nay thời điểm, xạ cái ạ nạt còn làm cho nàng đến giúp đỡ dùng châm đem tránh vân bộ đâm thủng, đồng thời còn cố ý làm cho nàng sử dụng cỡ lớn châm tuyến, như vậy có thể để người ta rất nhanh phát hiện bao là bị từng dở trò. Nếu như chỉ là muốn thu thập chứng cứ, không cần làm như vậy rõ ràng, làm khiến người ta lập tức liền phát hiện na nở dê từng dở trò. Như vậy nhất định sẽ đối với nàng thẹn quá thành giận, tiện đà trực tiếp đùng. Vì lẽ đó xạ cái ạ nạt ạ gì, kỳ thực là thật sự muốn mang thai sau đó đuổi học đi. Rất khiến người ta kinh ngạc ngươi lại gặp đống nhiên nói lời như vậy. Xạ cái ạ nạt cu nở dê ngồi dậy đến. Nhưng nàng khỏe miệng vẫn luôn là nhếch lên đến. Chỉ là ngươi sai rồi nha. Ta xạ cái ạ nạt ạ gì chính là cả đời độc thân cu nở dê sẽ không thích để giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả. Hiện tại chỉ là phương pháp sử dụng cướp đoạt hắn gen mà thôi. Na nở dê hết sức gọi mạ xù mì lại đây, chính là để ạ ghệ mì dê tổ ở trạm na nở dê thời điểm, để mạ xù mì đi đem hắn ẩn đi bao làm phá, như vậy mặc kệ như thế nào đều sẽ có xa lưới chi ngư đến bụng bên trong. Săn bắt gen. Xạ cái ạ nạt phát ra thể. Cho nên nói, dù cho là quá 10 năm, ta cu nở dê không thể sẽ thích kỳ rổ tạ cả. Liền, na nở dê ở đây, lập xuống một cái phở lát. Nhưng lại mang theo cười khẽ, thế nhưng ta gặp bồi dưỡng ra so với kỳ rổ tạ cả người còn mạnh mẽ hơn. Sau đó khống chế tương lai. Trở lại ta liền đổi học. Cả mù rổ mạ xù mì lửa một cái. A-ban đương nhiệm thủ lĩnh cũng như này, đón lấy A-ban sợ là viên thuốc. Cho nên nói, đón lấy tương lai sẽ là dáng dấp gì nhỉ? Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancom.member7118. Chương 260, 10 năm sau, họ gì kỳ tạ là cái luật sư, mang cái nón. Tiến lên. Sau đó tương lai sẽ là ra sao đây họ gì kỳ tạ sủ rùn đem hoặc là to lớn nhất nhân sinh được lời. Na nở dê chiến thắng hết thể tới gần quá kỳ rổ tạ cả cùng với cùng kỳ rổ tạ cả có liên quan người. Bất kể là năm nhất chưa bỗng nhiên từ trung gian bô cờ lên sau đó một đường cuồng trướng cả gì dạ hoặc cố, vẫn là mạo cái nhọn nhi liền tiêu xuống xạ cụ dạ cố cùng xạ tổ cố cùng rất kinh ngạc hì dò gì cố, thậm chí là đá văng xấu bụng cờ tì đạ cố. Ở tốt nghiệp trung học ngày thứ hai, trực tiếp thiểm hôn. Hơn nữa họ gì kỳ tạ bạn học tiến trình không có bởi vì kết hôn mà đình chỉ, 10 năm sau na nở dê thành một tên luật sư. Thường thường lấy rất tiện nghi giá tiền là người nghèo biện hộ, có rất cao danh dự. Cu nở dê khả năng là bởi vì như vậy việc thiện, ở hôn sau năm thứ ba cùng năm thứ tư, na nở dê thu được một đôi con gái. Kỳ rồ tạ cả kỳ kỳ cùng kỳ rồ tạ cả rủ rủ. Đây là tương lai của nàng. Sau đó vào hôm nay, một vị bạn cũ đến nhà bái phỏng. Na nở dê từ tiểu học đến trung học cơ sở không có bất kỳ bằng hữu, mà cao trung giao duy nhất nam tính bằng hữu hệ giả nổ cổ dị kỳ rổ tạ cả cu nở dê thành na nở dê trượng phu, mà bạn nữ giới cu nở dê là duy nhất cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ. 567 mặc dù có chút mất mặt, nhưng cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ vị bằng hữu này là na nở dê cầu đối phương cùng na nở dê đạt thành quan hệ như vậy. Cùng nhau trên cao trung thời kỳ, cỡ tỷ đạ bạn học nhân duyên liền rất tô tờ, hơn nữa đối với người thân thiết, chỉ là họ gì kỳ tạ nhưng cảm thấy khả năng này là giả ra đến. Đương nhiên, tùy ý suy đoán người khác không được, nhưng vẫn là có thể cảm giác ra được, cờ tỷ đã rất đáng ghét na nở dê. Nhưng cũng cố ý hướng về na nở dê lấy lòng. Lý giải không rõ. Nhưng mà can thiệp người khác cu nở dê không tốt lắm, cho nên nàng không có quá để ý. Chỉ là năm nhất phần sau học kỳ, cờ tỷ đã bạn học phản bội lớp. Ở thể dục tế trên đem lớp học các bạn học thi đấu danh sách tiết lộ đi ra ngoài, làm cho các nàng bị thiệt lớn. Vì lẽ đó sau khi vì lớp đoàn kết, na nở dê tìm tơ ý cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ. Xin mời cùng ta, trở thành bằng hữu. Đây là na nở dê trước tiên cúi đầu xin nhờ. Sau đó này tình bạn kéo dài đến hiện tại. Ngày hôm nay, đã trở thành bác sĩ cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ đến nhà bái phỏng. Cờ tỷ đạ A-di họ gì kỳ tạ hai đứa bé hai bên trái phải ôm lấy cờ tỷ đạ hai chân. Dường như mèo con nhi như thế sượt na nở dê. Hai người đều là mái tóc màu đen, mà rõ ràng chênh lệch một tuổi, nhưng tướng mạo nhưng gần như thế, hầu như khiến người ta không nhận rõ. Chỉ là cờ tỷ đạ nhưng ngồi xổm người xuống, bên trái chính là kỳ kỳ, bên phải chính là dù dù đúng không? Để hai tên tiểu quỷ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cờ tỷ đạ A-di thật là lợi hại, ngoại trừ ba, những người khác đều không nhận rõ chúng ta đây đáp lời chính là lớn hơn một tuổi kỳ kỳ. Thật không, như vậy mụ mụ cu nở dê không nhận rõ sao cờ tỷ đạ nhưng vuốt tiểu hài từ đầu, sau đó nhìn về phía cho dù là ở nhà cu nở dê yêu thích lễ phục họ gì kỳ tạ bạn học. Xin đừng nên mang xấu nhà ta bọn nhỏ. Kỳ kỳ, lại đây. Họ gì kỳ tạ bất ngờ nghiêm mặt. Nhưng từ trước đây cờ tỷ đạ liền không sợ na nở dê, hiện tại lại sao lại thế? Ế kha kha bọn tiểu tử, có nhớ ta sao cờ tỷ đạ a gì, ta muốn đường. Ta muốn lần trước ăn loại kia gặp nhảy đường. Xem đi, bọn nhỏ rất yêu thích na nở dê. Chơi đùa sau 15 phút, họ gì kỳ tạ cùng cờ tỷ đạ đem đám con nít lừa gạt đến trong sân chơi, mà na nở dê nhưng là cùng họ gì kỳ tạ bắt đầu chính thức tán gẫu. Không cần nhìn. Kỳ dồ tạ ca ngày hôm nay không ở nhà. Họ gì kỳ tạ sủ rủn cho cờ tì đã rót một chén cà phê. Không không không, ta mới không có chủ động đưa nhật ý tứ. Hơn nữa hắn đều không thích tránh vân, sản khoa ngô cờ lâu. Loại kia tan nát cõi lòng tiếng kêu thực sự là thật đáng sợ. Ta cũng không muốn biến thành cái kia dáng vẻ. Hơn nữa ta cũng đã có hải tử không phải sao. Thực sự là cảm tạ ngươi, sủ rủn, giúp ta chăm sóc kỳ kỳ. Họ gì kỳ tạ đối với cờ tỷ đạ lời giải thích thật lòng căm tức một hồi. Na nở dê trước sở dĩ tốt nghiệp liền kết hôn, là hoài nghi mình mang thai, lý do chính là trước một tháng cờ tỷ đạ cùng na nở dê thân thể trao đổi, sau đó cùng kỳ rổ tạ cả quân làm không thể miêu tả sự tình. Sau đó kinh kỳ không có tới, mới hoàng hồn. Sau đó thật tình cũng không có, chỉ là cờ tỷ đạ cố ý dùng na nở dê thân thể ăn kinh kỳ kéo dài dược. Làm cho nàng hiểu lầm. Nhưng vào lúc ấy hôn đã kết liễu. Cờ tỷ đã khuấy lên đường. Những này trước tiên không nói. Nhưng ta có cái tin tức mang tới. Dục thành cao trung đề án muốn một lần nữa bị bắt đầu dùng. Dục thành cao trung chính là 10 năm trước các nàng cùng tiến lên thực lực đó trí thượng trường học. Nhưng sau khi bởi phụ thân của kỳ rổ tạ cả lên đài, vì lẽ đó ở kỳ rổ tạ cả tốt nghiệp sau khi trường học liền bị đình chỉ, nhưng gần nhất có vẻ như có thức tỉnh dấu hiệu. Những chuyện này cùng họ gì kỳ tạ các nàng kỳ thực không có có liên quan, nhưng cũng không khỏi nhớ tới chuyện của quá khứ. Ta nghĩ tới năm nhất cuộc thi cuối kỳ sự tình. Ta cu nờ dê còn nhớ. Vào lúc ấy chúng ta lại trao đổi thân thể. Vào lúc ấy, cờ tỷ đã cùng họ gì kỳ tạ đánh cược. Nếu như cờ tỷ đã điểm cao hơn họ gì kỳ tạ, như vậy biết rồi na nờ dê ám hắc lịch sử họ gì kỳ tạ sẽ bị đổi học. Khi đó lớp xếp hạng đã vô hạn tiếp cận A-ban. Nhưng cờ tỷ đạ đối với lớp xếp hạng không có hứng thú, na nở dê chỉ nhìn thấy họ gì kỳ tạ địa vị càng ngày càng vững chắc. Cuộc thi cuối kỳ. Trường học tượng tâm độc đáo thống nhất để các học sinh chính mình ra quyển,

Họ gì kỳ tạ cu nở dê gật gù, thế nhưng, này hoàn toàn chính là cờ tỷ đã ngươi muốn phản bội lớp nguyên nhân. Mà lớp là cái gì, lại không thể ăn, so với có thể cho ngươi tiết lộ ta hắc lịch sử, những này đều không đáng giá được nhắc tới. Họ gì kỳ tạ mãi đến tận tốt nghiệp thời điểm mới nhớ tới cờ tỷ đã hắc lịch sử là cái gì. Na nở dê cùng cờ tỷ đã trung học cơ sở là đồng nhất, nhưng nàng trung học cơ sở thời điểm cũng không quen biết cờ tỷ đã. Chỉ là biết trung học cơ sở thời điểm có một cái lớp học bài khóa một tháng. Mà cờ tỷ đạ liền ở lớp học đó, cờ tỷ đạ cùng lớp học người thành bạn tốt, nắm giữ những người khác rất nhiều bí mật, tỉ như A cùng B mặt ngoài là bạn tốt, nhưng B nhưng dựa theo làm A bạn gái, mà C cùng D là bạn tốt, nhưng trong âm thầm luôn nói đối phương nói xấu chờ chút, đều là mặt trái bí mật. Sau đó cờ tỷ đạ làm một chuyện, Na nở dê đem bí mật đều đặt ở không ký danh blockchain. Tiếp theo blog bại lộ, sau đó làm cho cả lớp đều nổ tung. Kết nối với khóa lao sư đều bại khóa. Ảnh hưởng rất nghiêm trọng, loại này hắc lịch sử là không thể tùy tiện cùng người nói. Bằng không cao trung thời kỳ cờ tỷ đã kiến tạo lên ôn hòa có thể người lạc quan hình tượng trực tiếp bị nghịch chuyển, thậm chí là sẽ bị những người khác xa lánh. Nhưng những này, đã không cách nào ràng buộc cờ tỷ đã. Bởi vì Na Nở Dê đã tốt nghiệp, không cần bạn học. Hơn nữa Na Nở Dê ngụy trang tốt như vậy, cho dù là hắc lịch sử bạo lộ ra, cu Nở Dê không có ai sẽ tin tưởng. Bốn cầu hoa tươi năm sáu càng không cần phải nói hiện tại vẫn là cờ tỷ đạ bác sĩ. Những này đều qua đây, kỳ thực ta ngày hôm nay lại đây còn muốn nói cho người một chuyện. Cờ tỷ đã đem cái ghế họ gì kỳ tạ bên này đẩy một cái, tuần trước thời gian người còn nhớ chứ. Thứ hai, là kết hôn ngày kỷ niệm. Họ gì kỳ tạ về suy nghĩ một chút nói rằng, ta ngẫu nhiên đi ngang qua, ngày đó là kỳ rổ tạ cả đưa kỳ kỳ cùng rủ rủ đi vườn trẻ chứ ứng. Thế nhưng lão sư là ý chỉ trò sờ hồ nạ mì nha. Ta biết, chỉ là kỳ rổ tạ cả bảo đảm, ở một phu nhiều vợ chính sách mở rộng trước, hắn sẽ cùng các nàng quan hệ toàn bộ chặt đứt. Họ gì kỳ tạ sủ rủn vẫn là có thể giữ vững bình tĩnh. Khi đó kỳ rổ tạ cả đưa ý chỉ trò sờ một đại phủng màu đỏ hoa hồng. Sau đó thì sao? Họ gì kỳ tạ nhớ tới cái kia một ngày Na Nở Dê cù Nở Dê thu được một đại phủng hoa hồng, nhãn mác thẻ trên viết 99 đoá, nhưng nàng tẻ nhặt thời điểm đếm một hồi chỉ có 98 đoá. Cố gắng là nhân viên cửa hàng mấy sai rồi. Lại nghe được cờ tỷ đã tiếp tục nói, kỳ rổ tạ cả đưa Na Nở Dê hoa, ý chỉ trò sờ không có tiếp. Nhưng cũng từ bên trong rút ra một chi. Tiếp nhận rồi ba có vẻ không quá rụt rè, từ chối ba trong lòng lại có hảo cảm vì lẽ đó liền giật một đóa. Đây là dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng ý tứ. Hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả sau đó trời ạ ghệ mì giật tổ lúc trở lại liền phát hiện họ gì kỳ tạ vẫn nghiêm mặt. Ba ba, cờ tỷ đạ a di hôm nay tới nha cho chúng ta dẫn theo nhảy nhảy đường như vậy ai cho nên nói. Là cờ tỷ đã nói cho họ gì kỳ tạ kỳ kỳ là cờ tỷ đã dùng Na Nở Dê thân thể cùng hắn làm thời điểm mang thai sao sau đó không muốn mang thai cờ tỷ đã A-di mang thai cổn vợ ở. À xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 262, bởi vì mạ mạ yêu thích ra tiến lên. Chương thứ nhất. Họ gì kỳ tạ luật sư rất bận. Theo tiếng tăm càng lúc càng lớn, cu nở dê càng ngày càng nhiều người mộ danh mà tìm đến Na Nở Dê hỗ trợ. Chỉ là họ gì kỳ tạ là cái rất có quy tắc người, cho dù là như vậy trong thời gian, Na Nở Dê vẫn là gặp nhín chút thời gian bồi bồi bọn nhỏ. Cha mẹ là hài tử người đầu tiên nhận chức giáo sư. Na Nở Dê vẫn luôn là như thế vững tin. Mà tiểu hài tử đều là đồng nôn vô kỵ. Na Nở Dê đặc biệt yêu thích con của chính mình điểm này. Con rất cổ vũ các nàng muốn làm cái chân thành người. Như là mạ mạ, ba ba ngày hôm nay đưa chúng ta đi vườn trẻ thời điểm cùng ven đường đại tỷ tỷ muốn số điện thoại di động ba ba lén lút cho mạ mạ chuẩn 540 bị lễ vật, liền giấu ở sấn túi áo bên trong như là như vậy tiểu báo cáo quen thuộc. Na Nở Dê vẫn là rất cổ vũ. Chỉ là ngày hôm nay bọn nhỏ mang về tin tức làm cho nàng cũng không cao hứng. Sự tình là như vậy. Mạ mạ, ngày hôm nay lớp học đến rồi cái so với kỷ kỷ lớn hơn vài tuổi cô gái, thật giống là Na Nở Dê mạ mạ cùng đại ủy chỉ trò sở lao sư là bằng hữu. ngày hôm nay đi ngang qua sau đó tới xem đại ủy chỉ trò sở lao sư. 6 tuổi kỳ rồ tạ cả kỳ kỳ nói như vậy. So với muội muội rủ rủ, kỳ kỳ sức sống muốn nhiều rất nhiều. Bình thường cũng đều là na nở dê trước tiên làm báo cáo. Ô mà sủ rùn đang xem một phần vụ án hồ sơ, đối với đám con nít sinh hoạt tiểu biến động chỉ là khe khẽ gật đầu, cho nên, cùng na nở dê kết bạn không tuổi thơ của nàng cộng thêm trung học cơ sở đều là một người cô độc vượt qua, tuy nói không cảm thấy này sẽ như thế nào, chỉ là đến cao trung na nở dê rồi lại không phải không thừa nhận, như là cờ tỷ đạ như vậy ra hỏa là có thể sinh hoạt càng thú vị chút. Cho nên nàng vẫn là cổ vũ bọn nhỏ ở lúc nhỏ liền giao một kết bạn. Nộp, hơn nữa na nở dê cùng rủ rủ trường có chút giống nhau đây. Hơn nữa thật là hữu duyên phân đây, na nở dê cũng gọi là kỳ rổ tạ cả. Kỳ rổ tạ cả các loại. Họ gì kỳ tạ động tác hơi ngưng lại. Cái gì tướng mạo? Tóc màu sắc là ra sao? Màu trắng bạc, rất đẹp đây, ở lớp học rất được những người bạn nhỏ hoan nghênh. Hơn nữa đặc biệt thích đọc sách, nhìn thật nhiều chúng ta không biết thư. Họ gì kỳ tạ trầm mặc một chút. Mẹ của nàng là cái vóc người xinh xắn sau đó cần chống gậy nữ nhân sao không phải A rủ rủ cũng tới tham gia trò vui, là cái có chút cao gầy, ân cùng mạ mạ gần như cao, không có gậy, sau đó là cái nhà thiết kế. Thì ra là như vậy liền không phải xạ cái ạ nạt ạ gì. Đối với ở năm nhất Kano du khách giết cuộc thi bên trong thống lĩnh A Ban sau đó lại cấp tốc giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang có người nói thân thể rất suy yếu xạ cái ạ nạt ạ gì. Na nở dê ở năm nhất nửa học kỳ sau thì đã nghỉ học, nhưng nguyên nhân cụ thể không rõ. Sau đó có người mịt mờ suy đoán có phải là hoài mang thai. Hơn nữa đoạn thời gian đó cùng hệ dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả đi lại thân mật. Nhưng đều không có gặp lại quá na nở dê, vì lẽ đó cũng không biết tình huống chân thực. Nhưng nếu như đúng là kỳ rổ tạ cả tên kia làm cái gì, như vậy na nở dê họ gì kỳ tạ khả năng liền muốn biến thành người thứ ba. Điểm này không thể nào tiếp thu được họ gì kỳ tạ chậm rãi khôi phục ổn định. Chỉ là có cái gọi xả cái A nạt tỷ tỷ nói, na nở dê ở cửa chờ mà mạ. Đang đùa bóng rủ rủ đống nhiên nói bổ sung. Họ gì kỳ tạ vội vã đứng lên đến sau đó đi tới cửa bên kia, quả nhiên là có người đang đợi. Là cái có màu trắng bạc nữ sinh tóc ngắn, trong tay chống một cái gậy, mà mang trên đầu đỉnh đầu nón thớt, cùng 10 năm trước hình tượng thực sự là quá xem. Quả nhiên là xạ cái ạ nạt ạ gì. Nhưng họ gì kỳ tạ cũng không cảm thấy na nở dê cùng xạ cái ạ nạt rất quen. Chỉ là ở năm nhất cuộc thi Trung Hòa xạ cái ạ nạt giao thủ qua 2-3 lần. Mà ở xạ cái ạ nạt bên người đứng một cái mái tóc màu vàng óng nữ sinh. Nói là nữ sinh kỳ thực còn chỉ là cái bé gái, 1012 tuổi khoảng trường, nhưng thân cao nhưng tương đối cao, cùng nho nhỏ xạ cái ạ nạt đứng chung một chỗ. Khá giống là tỷ tỷ không biết nói thế nào, họ gì kỳ tạ luôn cảm thấy cái này mái tóc màu vàng óng bé gái cùng kỳ rổ tạ cả có chút tương tự. Xạ cái ạ nạt nhìn thấy họ gì kỳ tạ, chỉ là một câu nói đều không nói, đúng là mái tóc màu vàng óng bé gái bỗng nhiên hướng về họ gì kỳ tạ đi tới, sau đó lập tức ôm lấy họ gì kỳ tạ, xù rủn mạ mạ ha họ gì kỳ tạ sợ hết hồn. Nhưng mái tóc màu vàng óng nữ hài lại nói, ba ba nói nếu như nhìn thấy sủ dùn mạ mạ, như vậy chỉ cần gọi sủ dùn vì là mạ mạ, như vậy sủ dùn mạ mạ sẽ xì xì, biên không xuống đi tới. Mái tóc màu vàng óng bé gái chính mình bật cười, ta là Alins, sạc ạ nạt Alins. Mạ mạ nói chỉ cần thấy được họ gì kỳ tạ a gì, như thế gọi người, như vậy họ gì kỳ tạ a gì phản ứng nhất định rất thú vị. Xin đừng nên mở như thế khủng bố chuyện cười họ gì kỳ tạ nhìn sạc ạ nạt nói rằng, nhà của ta bên trong chỉ có ta cùng hai đứa bé. Đã lâu không gặp họ gì kỳ tạ bạn học, nhìn thấy ngươi vẫn cùng cao trung thời kỳ không có biến hóa quá lớn, thật là khiến người ta cực kỳ nhớ nhung quá khứ tháng ngày đây. Aziz tinh xảo khuôn mặt trên hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra âm điệu vẫn là giống như quá khứ rất khác biệt. Thời gian chính là cái gì thần kỳ đồ vật, nam. Bảy rõ ràng quá khứ không có quá to lớn giao tình. Nhưng lần thứ hai gặp gỡ đều là sẽ làm người cảm giác thân thiết. Mạ mạ, không cho tóc vàng đại tỷ tỷ cùng tóc bạc tiểu tỷ tỷ đi và ho sao thấy các nàng đứng ở cửa, đang cố gắng học giao tiếp học kỳ kỳ bỗng nhiên mở miệng nói. Nộ xin lỗi. Họ gì kỳ tạ hướng về các nàng ấy náy gật gù, nhưng cũng nghiêm mặt đối với con của chính mình, phải gọi ạ linh tỷ tỷ cùng xạ cái ạ nạt ra gì. Saka Nataji cùng Mạ Mạ là cao trung bạn học, là bạn cùng lứa tuổi. Này một vị là Saka Nataji. Phúc họ gì kỳ tạ bạn học ngươi có phải là đang ghen tị ta vẫn là còn trẻ như vậy không thể nào. Xin mời vào đi. Cốn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 263, bởi vì ma ma yêu thích ra dưới. Chương thứ 2. Nữ sinh trong lúc đó nói chuyện vốn là rất kỳ quái, có thể lôi rất xa từ mỹ phẩm nói tới ngày hôm qua ly hôn đề tài, QNZ có thể đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện công tác. Trải qua trò chuyện họ gì kỳ tạ mới biết xả cả nạ tạ gì lần này chính là gia tộc sự tình mà từ nước ngoài trở về, những năm này na NZ vẫn luôn ngô cờ ở nước ngoài. Mà cùng na nở dê họ gì kỳ tạ trực tiếp nhất tiếp xúc chính là tháng trước phụ trách vụ án dính đến xạ cái ạ nạt tập đoàn, xem như là ra một cái lực giúp các nàng một tay, vì lẽ đó xạ cái ạ nạt đến nhà bái tạ. Cùng với xạ cái ạ nạt lại đúng là bởi vì Hoài Vân vì lẽ đó tự động đổi học. Kỳ dồ tạ cả tiên sinh không ở sao xạ cái ạ nạt tiến vào sau khi đến cũng như là trái phải nhìn một chút. Ta tiên sinh không ở họ gì kỳ tạ cảm thấy có chút bất ổn. Quả 14 nhưng mà, sau đó liền nghe đến xạ cái ạ nạt nói tiếp, ạ linh, ngươi biết một hồi, đây là kỳ dồ tạ cả kỳ kỳ đây là kỳ dồ tạ cả rủ rủ, là em gái của ngươi nha. Xin đừng nên nói như thế đáng sợ. Họ gì kỳ tạ ngăn cản na nờ dê, thế nhưng kết bạn vẫn là có thể. Kỳ kỳ, rủ rủ đến cùng ạ linh tỉ tỉ gặp mặt một hồi. Khả năng đều là trẻ con duyên cớ, tuy rằng Alins khá lớn, nhưng nàng vẫn là cùng Kiki, dù dù bắt đầu chơi. Alins bao lớn mà trở thành phu nhân sau khi, nói đến đại bộ phận phân cũng chính là hài tử, vì lẽ đó họ gì kỳ tạ hỏi xạ cả nạt Alins thân thế. 12 tuổi. Quả thế. Nếu như vậy chính là hoài mang thai đuổi học cái kia một thai. Cha của nàng bí mật nha. Alins phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Thế nhưng đây, đương nhiên, na nở dê rất tô tờ di truyền cha nàng ưu tú gen. Di truyền A họ gì kỳ tạ nhìn cùng con gái của chính mình môn chơi cùng nhau xả cái A nạt A linh, nhìn đối phương mái tóc màu vàng óng. Sau đó nghĩ trượng phu kỳ rổ tạ cả màu nâu tóc. Mà mái tóc màu vàng óng, đúng là lớp học kẻn gì tập đoàn con trai độc nhất kẻn gì khá giống. Mà xả cái A nạt nhà vợ rất tô tờ, nên cùng xã hội thượng lưu thông ra. Cho nên nói, rất có thể A đối đầu số. Sau đó họ gì kỳ tạ bạn học liền rất yên tâm cùng ạ gì bạn học tán gẫu nổi lên những chuyện khác, liền địch ý đều biến mất, thậm chí là còn giới thiệu một chút về mình sở trường món ăn. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người ôn chuyện kết thúc, họ gì kỳ tạ đưa các nàng đưa đến cửa. Hai người đến kỳ rổ tạ cả nhà bên ngoài. Có chuyên môn màu đen xe con đang đợi các nàng. Cùng xạ cả Nataji cùng với ạ linh tỷ tỷ nói gặp lại. Họ gì kỳ tạ nói rằng, mà kỳ kỳ cùng rủ rủ đồng thời trùng tóc vàng đại tỷ tỷ phất tay. Gặp lại, su dùn mạ mạ. Đều nói rồi không thể như thế gọi chỉ là xạ cả nạt đã đem cửa sổ xe cho riêu hạ. Không cho họ gì kỳ tạ cơ hội phản bác. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau nơi đó. Hai người tư thế đã thay đổi. Vừa là ạ linh đỡ thân thể suy yếu mẫu thân lên xe, mà hiện tại xạ cả nạt đẩy ra ạ linh. Chính mình ngồi. Na nở dê đạo, ạ linh, lần sau không cho tùy tiện đem tóc của chính mình nhuộm thành màu vàng. Nhưng la ta yêu thích màu vàng à, vàng chói lọi, màu nâu không có chút nào dễ thấy. Thế nhưng mà ta yêu thích ra xả cả nạt đưa tay trượng nắm tại trong tay. Thái thái, tiểu thư, trực tiếp đi tư nhân gặp bên kia sao kỳ rổ tạ cả tiên sinh đã ở nơi đó chờ nửa giờ. Mà ngồi ở phía trước tài xế nhưng là bỗng nhiên quay đầu lại nói rằng chỉ là ngữ khí có vẻ có chút hóa thạch càng, phảng phất tâm tình cũng không sung sướng. Na nở dê ăn mặc chính là màu đen áo khoác áo sơ mi trắng, giữ lại chính là mái tóc màu tím. 10 năm qua đi, bị nắm giữ nhược điểm cả mù rô mà xú mỉ bạn học mãi đến tận hiện tại vẫn là bị xả cả nạt bạn học nô dịch. Na nở dê đưa điện thoại di động cầm lấy đến nhìn một chút thời gian bay thẳng đến xả cả nạt nói chuyện. Cũng thật là xa lạ đây, có hay không người khác ở đây, không cần tránh hiểm nghi. À gì xoa xoa cánh tay, căn cứ ta chỗ này tư liệu, mà sủ mỹ ngươi tối hôm qua cùng hắn một mình gặp mặt, hơn nữa còn đúng 3 lần. Xin ngươi không muốn đều là chụp trộm người khác tư mật sinh hoạt. Tài xế tiểu thư ngữ khí trở nên càng thêm sinh thạch càng. Mà ngược lại sau đó là đi tắm suối nước nóng, Alins, sau đó nhớ tới tắm suối nước nóng muốn phủ lên khăn mặt nha. Aziz sửa lại một chút con gái ngày hôm nay mới nhiễm mái tóc dài màu vàng óng. Những năm này Na Nở Dê có rất nhiều cơ hội tục phát, nhưng nàng vẫn là yêu thích vừa quá kiên, bởi vì tóc một trường đại diện cho trưởng thành, Na Nở Dê yêu thích chính mình trẻ nhỏ hình thể. Nhưng La Ta muốn ngồi ở bà chân của bà trên A nếu như phủ lên khăn mặt 670, sư cộc cộc không thoải mái. Không được nha, nơi đó là ma mạ vị trí. Sau đó xảo diệu hơn chính mình về phòng trước nha. 15 không, 10 phút ngươi liền muốn lên nha. Lại là như vậy a, sau đó ạ ghệ mì dạy tô đợi được hai người bọn họ đồng thời đến tắm suối nước nóng, nhưng khả năng là tiểu hài tử duyên cớ, ạ Linh chỉ rót lập tức đi tới. Ả Linh cùng ạ dịch trường rất giống, nếu như không phải từ trên thân thể như vậy là rất khó phân thanh các nàng. Mà xạ cái ạ nạt bạn học không giống như là mẫu thân, càng như là một người muội muội. Luôn cảm thấy như là có hai cái con gái đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hơi xúc động. Ngồi ở trong ngực của hắn, nhưng ạ dịch nhưng vẫn cứ rất có hứng thú, tỉ tỉ trở lại, hiện tại chỉ còn dư lại ta cùng ba ba. Muốn không nên như vậy a mà này, nhưng là họ gì kỳ tạ bạn học không cách nào mang đến cho hắn. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 264, ngươi đại học đều đang làm gì? Tiến lên. Chương thứ nhất. Từ dục thành tốt nghiệp trung học học sinh. Có thể lựa chọn trực tiếp lên cấp ưu tú đại học, QNZ có thể lựa chọn trực tiếp đến liền trước, mà ý chỉ trò sở hồ nạ mì đương nhiên là lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu. Cùng cờ tì đa kỳ kỳ ủ đồng thời. NNZ lựa chọn quốc lập đại học cùng cờ tì đa lựa chọn ý dìa đại rất gần, đều ở đồng nhất cái khu bên trong, vì lẽ đó thường thường có tình cờ gặp, mà QNZ từ bằng hữu bình thường thăng cấp thành bạn tốt. Nhưng ngày hôm nay hai người bạn tốt biểu hiện có chút quái quái. Tiểu Hồ Nam Mì, thật sự muốn theo dõi sao cỡ tỷ đạ bác sĩ mặc vào đầm qua màu xám áo gió, đồng thời còn mang theo màu trắng khẩu trang. Na Nờ Dê hiện tại đứng, nhìn trốn ở cột điện sau đó hai cái tay đỡ lấy cột điện bạn tốt. Mà ý chỉ trỏ sờ Hồ Nam Mì nhưng là ăn mặc màu trắng áo khoác, sau đó mang bờ dẹt cùng với kính râm. Hai người trang phục đều rất quái lạ. Am hiểu nhất xem bầu không khí cỡ tỷ đạ bạn học đã phát hiện thật là nhiều người hướng về các nàng nơi này nhìn. Nếu như không phải bị vướng bởi tình bạn, Na Nờ Dê hiện tại phòng trường liền đi. Cái này cũng là không có cách nào, ta khuyên nàng rất lâu, chỉ là không nghĩ tới Na Nờ Dê hay là muốn chạy đến. Y chỉ trỏ sở hồ nạ mỉ thở dài một hơi, đem kính râm kéo xuống một điểm nhìn về phía trước chính đang hẹn hò muội muội. Na Nờ Dê mới 20 tuổi a 20 tuổi 20 tuổi. Không phải có thể kết hôn sao cỡ tỷ đạ bác sĩ đối với này rất kinh ngạc. Dựa theo tình hình đất nước, tốt nghiệp trung học liền kết hôn chỗ nào cũng có. Na Nờ Dê kỳ thực là sáng sớm nhận được ý chỉ trò sở ủy thác, cùng Na Nờ Dê đồng thời đến giám thị ý chỉ trò sở muội muội. Ý chỉ trò sở Pendant là có cùng ý chỉ trò sở tương tự tướng mạo nhưng cũng cùng với chênh lệch 6 tuổi muội muội. Tướng mạo của hai người rất giống, đồng thời đều ở vườn trẻ công tác. Những người bạn nhỏ đều gọi hô các nàng vì là đại ý chỉ trò sở lao sư cùng cả rủ hạ chi lại lao sư hoặc là hồ nạ mỉ vẹn đần mà muội muội vẫn luôn không có bạn trai. Ý chỉ trò sở có chút sốt sáng, nhưng 20 tuổi vẫn được, chỉ là rất gần không được rồi. Bởi vì tối hôm qua muội muội bỗng nhiên cùng Na Nờ Dê nói, cùng người mạng gen, đồng thời còn muốn gặp diện, mà đối phương là cái ưu tú nhân sĩ thành công, tuổi chừng là tiếp cận 40. 40 A ủy chỉ trò sơ lại biết muội muội rất được hoan nghênh, thời điểm ở trường học liền rất nhiều học trưởng hoặc là bóng đá xã bóng rổ xã trưởng biểu lộ, mà công tác nơi bên trong QNZ rất nhiều lao sư trẻ tuổi đối với nàng phương tâm ám hứa. Chỉ là Na Nờ Dê nhưng đều không có hứng thú quá lớn dáng vẻ, sau đó ngay ở tối ngày hôm qua bỗng nhiên nói muốn đi cùng đại thúc hẹn hò 40 tuổi cũng có thể làm Na Nờ Dê 33 A người khác không nghe khuyên bảo có thể. Bởi vì đó là người khác, chỉ là hiện tại Na Nờ Dê muốn đối đầu nhưng là em gái của chính mình. Y chỉ trỏ sơ lại không có cách nào cưỡng chế thạch càng đến, vì lẽ đó cũng chỉ có thể huyền chuyển theo dõi sau đó điều tra rõ ràng, cuối cùng làm quyết định cùng cái kia đại thúc gặp mặt một hồi, đem đối phương ạ cà sủ kỳ chi lấy động tình chi lấy lý sau đó lấy hung bạo chế hung bạo đem đối phương đánh đuổi. 40 tuổi A nghe là có chút đáng sợ, cả dù hạ chi lại bình thường gặp đối với lớn tuổi nam nhân cảm thấy hứng thú sao nói thí dụ như đối với ba ba cái gì sẽ không A, hơn nữa cha mẹ ta công tác đều rất bận, cu nở dê không thường thường trở về, mà ta độc lập sau khi muội muội đều là cùng ta đồng thời sinh hoạt. Như vậy, cờ tỷ đã bất đắc dĩ, như vậy chúng ta đổi một hồi trang phục đi, ta đem khẩu trang cho ngươi, ngươi đem kính râm cho ta. Mặc áo trắng, sau đó mang khẩu trang, sẽ bị cho rằng là có thể xảy ra bệnh hoặc là bác sĩ, mà mặc áo xám, mang kính râm sẽ làm người cho rằng là hắc đạo mà không dám tới gần. Như vậy vẫn được. Có người đến rồi. Cờ tỷ đã bỗng nhiên nói rằng, mà đổi khẩu trang ý chỉ trò sở cu nở dê không khỏi nhìn sang. Em gái của nàng đứng ở ven đường mọi người, một cái trung niên nam người đi tới. Chỉ là nhưng trực tiếp gặp thoáng qua. Cũng không phải. Muội muội còn đang chờ người. Y chỉ trỏ sở cùng cờ tì đạ cu nở dê chỉ có thể chờ ở tại chỗ. 5 phút quá khứ. 10 phút quá khứ. Có phải là em gái của ngươi bị người thả chim bồ câu nhìn thấy tình cảnh như thế cờ tì đạ không khỏi nói rằng. Nếu như là thật sự bồ câu, như vậy cũng còn tốt. Có thể để cho bẹn đần đối với hắn thất vọng, sau đó tốt nhất liền như vậy kết thúc đi. Không phải vậy bẹn đần thật yêu thích 40 tuổi đại thúc, ta không chịu được. Ba ba cũng sẽ không chịu được, mụ mụ cũng sẽ không chịu được. Hơn nữa vì để cho người khác nhau hai người bọn ta tỉ muội, bẹn đần vẫn luôn là xén phát, nhưng gần nhất lại bắt đầu tục phát, nói là đối phương yêu thích tóc dài nữ sinh, cho nên nàng muốn tục phát. Đúng là chúng độc A. Cờ tỷ đại bạn học đột nhiên cảm giác thấy chính mình thăng nhiệm bác sĩ sau khi, tuy rằng đều ở phụ sản khoa công tác, nhưng hiện tại có thể hơi hơi gia nhập một hồi tâm lý trị liệu phương diện. Có người đến rồi ý chỉ trò sở thanh âm vang lên, cờ tỷ đã vội vã nhìn sang. Nhưng cũng trở nên kinh ngạc lên, cô gái một cái có màu xanh nhạt tóc ngắn nữ giới chống ô che nắng hướng về ý chỉ trò sở muội muội đi tới. Sau đó trực tiếp bắt đầu trò chuyện. Có thế chỉ là hỏi đường đây. Ý chỉ trò sở không xác định nói rằng, nhân vì là em gái của chính mình lại theo đối phương đi rồi. Hơn nữa từ kính viễn vọng xem, muội muội lại cười thật vui vẻ thế nhưng cu nở dê không nên từ bỏ mọi người mà chủ động dẫn đường đi. Nhìn thấy ý chỉ trò sở muội muội nụ cười, cờ tỷ đã trơn nên không xác định, hoặc là nói em gái của ngươi khả năng là cái hoa bách hợp, sau đó bởi vì chuyện như vậy không vẻ vang vì lẽ đó không nói cho ngươi. Sau đó cô ý biên một cái 40 tuổi đại thúc ca nghe cờ tỷ đã nói như vậy, ý chỉ trò sở đúng là có vẻ không tự tin. Đối với hoa bách hợp tồn tại chuyện này, bản thân nàng liền đích thân thể nghiệm qua, ở cấp 3 học tập thời điểm, liền bị cùng lớp Sĩ Già Nà Mì Chí Hì Dô biểu lộ quá, sau đó bởi vì kỳ dô tạ cả hỗ trợ mới thoát khỏi. Chờ đã không đúng vậy, cái kia bung dù nữ giới. Nan nở dê là chỉ hỉ rộ as hỉ giả nạ mỉ chỉ hỉ rộ ý chỉ trò sở hầu như là thất thanh gọi dậy đến. Nan nở dê vừa ngay ở nghĩ hoa bách hợp sự tình, nghĩ đã từng hướng về nan nở dê biểu lộ hỉ giả nạ mỉ bạn học sự tình. Sau đó hiện tại nan nở dê chính là ở đây còn đến gần em gái của chính mình à, nói như vậy là không tốt lắm, nhưng chỉ hỉ rộ cu nở dê có vẻ rất dáng vẻ cao hứng. Nhưng cũng là bởi vì chính mình tách ra. Vì lẽ đó cùng mình tướng mạo như thế muội muội chúng chiêu sao tiếp nhận rồi chỉ hỉ dô biểu lộ sao ngạch cái hướng kia có chút không ổn á cỡ tỷ đạ âm thanh nhớ tới, mà ý chỉ trò sở lao sư cu nở dê chú ý tới các nàng hai đi địa phương. Một mảnh màu đỏ màu tím màu xanh lam bảng hiệu, mỗi một cái bảng hiệu đều viết hổ kèn chữ. Là tính nhân quán trọ a này chuyện này đây là cái gì a cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 265, ngươi đại học đều đang làm gì? Dưới. Chương thứ 2. Này này chuyện này đây là muốn làm gì a muội muội lại cùng người đi tới tỉnh nhân quán trọ. Y chỉ trò sở đều muốn hoa đa. Cái kia ta có phải là đi về trước tô tờ hơn? Đối mặt loại này lung túng cảnh tượng. Quả thực là so với cùng 40 tuổi đại thúc đến mướn phòng còn muốn lung túng, vì lẽ đó cờ tỷ đạ bác sĩ rất thức thời muốn trước tiên lui cách. Không được. Y chỉ cho sờ rốt cục đứng lên đến. Chúng ta vẫn là theo sau xem một chút đi. Tuy rằng không biết vẹn đừng nghĩ như thế nào, thế nhưng hoa bách hợp chuyện như vậy hay là đi xác nhận 773 một chút đi. Ất là đi xác nhận mà không phải ngăn cản sao ta có biện pháp gì, chỉ thì dù QNZ là bằng hữu của ta, hơn nữa lúc trước QNZ từ chối NaNZ hơn nữa. Nếu như vẹn đừng thật sự yêu thích NaNZ như vậy ta chẳng phải là thành phá hoại người khác tình yêu đại bại hoại sao cái này đó cũng là. Cờ tỷ đã thức thời gật gù. Như vậy đón lấy làm thế nào theo sau đi? Y chỉ cho sở hồ nạ mì thật lòng suy nghĩ sau khi đạo, hơn nữa đoán được cục diện bết bắt nhất, ta đã hẹn người lại đây. Xem, nan nở dê đến rồi cỡ tỷ đạ bác sĩ có chút ngông nhìn một xe cảnh sát dùng một loại đáng sợ xiếc xe đạp soạt đứng ở các nàng trước mặt. Lên xe đến sao lên xe đi. Cửa xe bị người mở ra, một người thò đầu ra đến. Sạch sẽ nữ thức màu lam đậm cảnh phục. Cộng thêm màu lam đậm tóc ngắn cùng tinh xảo khuôn mặt. Vị này cảnh sát đẩy ra kính mắt của chính mình, lộ ra NaNZ hoàn chỉnh khuôn mặt đến. Tiểu y bù kỷ cỡ tỷ đạ bác sĩ kinh ngạc phát hiện vị này cảnh sát tỷ tỷ là chính mình người quen biết. Áo, nguyên lai cỡ tỷ đạ ngươi QNZ ở A đã lâu không gặp. Hay lâu không gặp. Cỡ tỷ đạ cảm giác được uy hiếp, so với nhìn thấy đã từng cao trung bạn học kinh hỉ, NaNZ hiện tại nhưng là cảm thấy. Ý chỉ cho sở không phải nói cùng NaNZ là bạn tốt sao như vậy tại sao không nói cho NaNZ. Nói cho NaNZ vẫn luôn cùng ý bù kỳ có liên hệ sự tình bởi vì lo lắng muội muội trực tiếp cùng 40 tuổi nam nhân đi mở phòng. Vì lẽ đó ta hẹn ý bù kỳ lại đây, NaNZ vừa vặn phụ trách quét hoàng. Thì ra là như vậy. Cờ tỷ đã nhẹ nhàng vỗ tay. Chỉ là hồ nạ mỉ ngươi như thế nào cùng ý bù kỳ quan hệ tốt như vậy đều không có nghe ngươi đề cập tới. A cái này A ý chỉ trò sở vẻ mặt nhất thời có chút lúng túng, trực tiếp nhìn về phía chỗ khác. Mà ý bù kỳ cảnh sát nhưng là đem kính mắt lấy xuống, bởi vì ta tốt nghiệp trung học liền trực tiếp đi tới học viện cảnh sát, ở theo tiền bối quét hoàng thời điểm, mỗi lần đều gặp phải NaNZ. Ý chỉ trò sở vẻ mặt không tự nhiên địa nhìn về phía chỗ khác. Là kỳ rồ tạ cả thích đến tình yêu quán trọ, nói là càng có hứng thú. Vì lẽ đó, đây không phải lỗi của ta bịp. À, chúng ta không phải muốn theo dõi bẽn đần muội muội sao tại đây loại lúng túng thời điểm. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ú lập tức lựa chọn nói sang chuyện khác. Đồng thời ám tự hiểu là nguy hiểm thật. May là NaNZ đại học thời kỳ đều là ở trường học phụ cận thuê nhà. Vì lẽ đó kỳ rổ tạ cả mỗi lần đều sẽ trực tiếp đi tìm NaNZ mà không phải đến chạy đến quán trọ đến. Bằng không mỗi lần quét hoàng đều có danh sách bên trong NaNZ QNZ không trốn được đi. Đúng là vạn hạnh lúc trước bị dò hỏi có muốn hay không trọ ở trường thời điểm, NaNZ lựa chọn thuê phòng. Bằng không chính mình khẳng định cũng phải như là tiểu hồ nạ mì như vậy thảm như vậy đi. Mà cờ tì đã nhắc tới ý chi trò sờ muội muội. Nhưng ba người mới phát hiện, muội muội đã không gặp. Hồ Nạc Mì, gọi điện thoại tới hỏi hỏi không được ý chỉ trò sở lấy điện thoại di động ra, NaNZ tắt máy. Như vậy gọi điện thoại cho Shizana Mì Chi Hi Dô thử xem. Ta không có mã số của nàng. Như vậy trước tiên một nhà tìm đi. Ý Bù Kỳ Mì nói rằng sáng sớm 10h đúng đi mở phòng, loại này thời gian điểm rất không tự nhiên, vì lẽ đó quán trọ trước sân khấu nên có ấn tượng. Hơn nữa ta vẫn là cảnh sát, bọn họ không có cách nào ẩn giấu. Ý bù kỳ mì không thích kéo dài, cho nên trực tiếp lấy ra thân phận làm việc. Vì lẽ đó trước tiên từ bên trái nhà này bắt đầu sao ô Ý bù kỳ, cửa tiệm kia muốn 12 điểm sau khi mới gặp doanh nghiệp, hiện tại chỉ là vừa mở cửa tiệm, như là gian phòng thu dọn cái gì đều còn không có làm. Vì lẽ đó nên không thể. Như vậy nhà tiếp theo đây Ý bù kỳ hỏi. NaNZ chỉ vào đã mặt khác một nhà chính đang đăng ký khách mời khách sạn. Cái kia nhà chỉ có thể tiếp thu khách quen, không chấp nhận người mới. Như vậy cái kia một nhà đây ủy bù kỳ chỉ vào một nhà gọi là Master Mìn khách sạn. Cái kia nhà giường thật thạch càng nha không, ta là nói, cái kia nhà có thể. A cỡ tỷ đạ bác sĩ không nhịn được hỏi, Hồ Nạ Mì, ngươi đại học thời kỳ thật sự ở học tập sao ngạch gì chỉ trò sơ nhất thời kẹt, nói chung hiện tại mục tiêu là tìm tơ y vẹn đần đi. Ơn, là đây. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 266, phép che mắt. Chương thứ 3. Hồ Nạ Mỉ trong điện thoại di động có muội muội bức ảnh, nhưng bản thân nàng lại cùng muội muội dung mạo rất giống, vì lẽ đó ở dò hỏi trước sân khấu nhân viên tiếp tân thời điểm chỉ cần lộ ra mặt liền có thể để nhân viên cửa hàng nhận ra Na Nở Dê nếu như thật sự đã tới tiệm này, như vậy nhân viên cửa hàng còn có thể sẽ kinh ngạc phát sinh, ngài làm sao đi ra, là có cái gì không hài lòng để sao lời nói như vậy. Mà ý bù kỳ nhưng là có vẻ gọn gàng nhanh chóng. Vừa người này có đã tới tiệm này sao Na Nở Dê là gần nhất kẻ khả nghi lừa dối kẻ tình nghi, các ngươi không muốn tư tàng tội phạm đi. Ý bù kỳ là cầm cảnh sát chứng cùng điện thoại di động bức ảnh đến trực tiếp hỏi người. Sau 3 phút, đúng là cờ ti đã bên này hỏi lên. Tiểu ý bù kỳ, hô nạc mi, bên này bên này. Các nàng ba người đi tới một nhà so với những nhà khác đều muốn có vẻ xa hoa khách sạn. Mặt đất trải qua thanh khỉ hệ tờ rất là ánh sáng, làm cho các nàng đi lại thời điểm đều có chút sốt sáng có thể hay không bị soi sáng ra quần lót đến. Nay thật giống là chỉ hoan nghênh nữ giới cùng nữ giới điếm. Cờ tỷ đã âm thanh có chút không tự nhiên. A, đúng đấy, nữ giới cùng nữ giới sau đó tới mướn phòng chuyện này là hoa bách hợp đi. Đúng đấy, nếu như là hoa bách hợp, như vậy nhất định phải đến chuyên môn điếm A cho nên nói vẹn đần đúng là hoa bách hợp sao. Hơn nữa hoa bách hợp đối tượng vẫn là chỉ hì dồ ý chỉ trỏ sờ Hồ Nạ Mỉ không khỏi ôm lấy đầu. Bởi vì nếu như muội muội thật sự hoa bách hợp thành công, Na Nở Dê nên làm sao diện đối với các nàng. Không bằng chúng ta trở về đi thôi. Ý chỉ trỏ sờ nổi lên chạy trốn tâm tư. Nói cu Nở Dê là đây. Cờ tỷ đại bạn học là cái yêu thích duy trì hình tượng người, đồng thời cũng không là phi thường yêu thích thâm nhập Na Nở Dê người phiền phức bên trong. Hơn nữa. Hiện tại thật sự xông vào, nhìn thấy bằng hữu muội muội hoa bách hợp hiện trường, Na Nở Dê muốn làm sao làm siêu lung túng. Cái kia nhưng mà người phục vụ nhưng đi tới. Các ngươi đồng thời đến cái kia cảnh sát đã đi vào. Hai người sợ hết hồn, vội vã theo vào đi. 3201 gian phòng. Mà người phục vụ cu Nở Dê đi theo. Ý bù kỳ cũng đã đứng ở cửa, sau đó hít sâu một hơi, giơ chân lên. Có vẻ như liền muốn trực tiếp va cửa mà vào. Chờ đã tiểu ý bù kỳ cờ ti đã cùng ý chi trò sờ đã đuổi theo. Thấy ý bù kỳ động tác vội vã ngăn lại. Giang giác nhưng mà ngay tại lúc này, ba người đứng ở cửa, 3201 môn nhưng từ bên trong bị mở ra. Hạ tỷ bật tỷ tỷ cùng ý chỉ trò sờ Hồ Nạ Mỉ có chín thành tương tự tướng mạo muội muội vẹn đần trong tay giơ chúc mừng dùng thải hoa. Hạ tỷ bật ý chỉ trò sở bạn học đệ sĩ ra nạ mỉ chỉ hỉ rổ cùng vẹn đần hướng về phía một mặt không do ý chỉ trò sở Hồ Nạ Mỉ đưa lên chúc phúc. Bốn cầu hoa tươi ba tiểu Hồ Nạ Mỉ ngày hôm nay là người sinh nhật sao cỡ tỷ đã cu nở dê là kinh ngạc phi phạm. Nhưng mội mội vẹn đần đã ôm lấy tỷ tỷ. Đây là cùng ta cùng sĩ ra nạ mỉ tỷ tỷ đồng thời hẹn cẩn thận, muốn cho tỷ tỷ một niềm vui bất ngờ. Nói như vậy. Vẹn đần ở trên Internet nhận thức cư dân mạng là chính là Shizana Mỹ tỷ tỷ, không nghĩ tới Na Nở Dê cùng tỷ tỷ là bạn học cùng lớp, thật là hữu duyên đây. Nguyên, thì ra là như vậy. Hóa ra là cho ý chỉ trò sở kinh hỉ đây. Thật thực sự là xin lỗi chỉ hỉ rổ chan vừa hiểu lầm ngươi. Ý chỉ trò sở cảm động sát khỏe mắt. Hà không? Không, không có gì. Cảm tạ ngươi. Ý chỉ trò sơ nhẹ nhàng ôm Na Nở Dê. Như vậy cùng đi đính tốt khách sạn đi, ta ở nơi đó định vị trí. Vẹn đần nhưng là đẩy tỷ tỷ ra bên ngoài vừa đi. Mà ý bù kỳ đi ở cuối cùng một bên. Chỉ là ánh mắt của nàng nhưng là hướng về trong phòng nhìn một chút. Ý bù kỳ, vẫn là người thông minh. Biết mật báo. Hệ ạ ghệ mi dây tổ phòng tắm bên trong đi ra. Như vậy sau đó liền có thể dễ dàng để vẹn đần đi ra. Sau đó Hồ Nạ Mỉ cu nở dê sẽ không hoài nghi. Thiết. Ý bù kỳ vừa định tỏ thái độ, liền nghe đến cờ tỷ đã bắt chuyện Na Nở Dê âm thanh. Tiểu Ý bù kỳ tới ngay. Na Nở Dê cu nở dê đi theo. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhún vai một cái cổn vợ ở. Ả xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP. Chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 267, không hiểu liền muốn đọc sách. Canh một bán manh cầu đặt mua. Thẻ phù thẻ sẵn xin thẻ hợp is not bệ tuyển lai ẹn tịt bút hẹn nịt ẹn đỉnh phở hòn tộc dịu dẹt y ho u nở tờ ngập thạ tỷ lập dịu ngày mùa hè ba. Năm ba tia sáng xuyên thấu qua mở ra cửa sổ sắt đất sau đó tiến vào trong không khí, sau đó rơi vào bị mở ra tập thơ trên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rất không thích đọc sách, chỉ là khó bảo toàn có mấy người thích xem. Hơn nữa còn yêu thích lôi kéo người khác đồng thời xem. Cả gì dạ họa chính là loại này sẽ không phân rõ không khí nữ nhân. Còn luôn yêu thích vơ vét một ít hành văn duyên dáng diễm văn tới mời hắn đồng thời xem. Đừng tưởng rằng hắn không biết, cố ý đồng thời xem diễm văn chính là vì để hắn nhất thời hưng khởi muốn đối với nàng không thể miêu tả. A liên quan với chuyện đi học, liên quan với nói đọc sách nhưng làm những chuyện khác, điểm này kỳ thực ạ ghệ mì dạ tổ vẫn rất có ấn tượng. Chỉ là cũng không cùng cả gì dạ họa có quan hệ, mà là cùng xạ tổ mẹ A có quan hệ. Đó là ở xạ cả nạt dạ dịch còn không đổi học trước, cuộc thi cuối kỳ trước có cái bổ sung hỗ trợ tiểu đội học tập tiểu tổ, là đem một cái lớp học chia làm mấy tiểu tổ, sau đó để trong tiểu tổ các học sinh lẫn nhau học bổ túc bổ khuyết bù lậu biện pháp. Mà mỗi tiểu tổ bên trong có học lực gần như, QNZ có học lực cao, cùng với học lực kém. Như là hỷ dạ tạ quân liền bị phái đi chỉ đạo xù bọn họ, mà họ gì kỳ tạ xù dùn nhưng là phụ trách xạ cụ dạ, hạ sệ bệ các nàng, mà cờ tỷ đạ nhưng là phụ trách xạ tổ vân vân. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ cùng xạ tổ ma là đồng nhất tiểu tổ. Ở một lần học bổ túc lúc kết thúc, xạ tổ nhưng theo hắn trở lại. Lý do là, kỳ thực đây, vừa nãy học tập hội bên trong ta có chỗ không hiểu, vẫn quấy rầy cờ tỷ đạ cu nở dê không tốt lắm. Vì lẽ đó hiện tại có thể lại một khối học tập sao xạ tổ đối với hắn thú vị, này phi thường trắng ra. Chỉ là ạ ghệ mì dạ tổ đã có dính người cả dị dạ hỏa cùng với e gì, vì lẽ đó cu nở dê không có đặc biệt đi vén đối phương. Hơn nữa không thể không nói xạ tổ thành tích rất kém cỏi, nếu như không dối trá, phòng trường chính là sẽ bị đuổi học đối tượng. Thành tích của ta cu nở dê không có rất tô tờ đi người ta đã nghĩ để kỳ rổ tạ cả quân ngươi dạy mà lại nói, chúng ta cu nở dê là một đôi là đồng nhất tổ không phải sao quả nhiên không phải thật sự muốn học tập. Sau đó sau khi liền biến thành kỳ rổ tạ cả thích nhất ngươi, người ta vì kỳ rổ tạ cả quân cái gì cũng có thể làm nha vậy thì nhiều niệm điểm thư ẻ làm tiếp một lần mà đọc sách cái kia ca y di liền không quan tâm. Vì lẽ đó tổng kết lên. Buổi tối hôm đó căn bản cũng không có đọc sách. Người đở ra nhà cả gì ra hòa âm thanh để hắn phản ứng lại. Sách vở phiên trang thanh âm vang lên. Xin lỗi, cả gì ra hòa. Chúng ta xem tới chỗ nào ạ ghệ mì dạy tổ để cả gì ra hòa ngồi ở trên đùi của hắn. Sau đó phiên đến trang kế tiếp. Cả gì ra hòa thành tích cũng không thể, nhưng cũng bất ngờ có chút thích đọc sách. Trên giá sách thư na nở dê đã cùng hắn nhìn hơn một nửa. Ngày hôm nay xem chính là khá là văn nhã tạ gọ tập thơ. Bởi đều là lời tâm tình không có kỳ quái miêu tả, vì lẽ đó cả dị dạ họa thần trí đều rất rõ ràng. Không muốn nhưng nàng chợt để lại hắn tay. Âm thanh đều có chút biến nhuyễn. Ngươi đã nói, so với họ dị kỳ tạ, ngươi càng yêu thích nhân ra đúng không cổn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 1, 106,000300 trò chơi nhỏ. Ta tên Cắt Dư Tỷ Cây Mạ, Nga Y Mun NG6 Than NG tháng 6 năm 17 điểm 28 điểm 36 giây sinh ra, năm nay 17 tuổi, yêu thích đồ vật là nữ sinh. Đương nhiên, cũng không phải là chân thực nữ sinh, mà là trong game nữ sinh. Chuẩn xác tới nói là 106,000300 cái nữ sinh. Nhưng hiện tại biến thành 26 van nữ sinh. Từ thực lực trí thượng thế giới trở về ạ ghệ mì dạy tổ đối mặt khiêu chiến là hợp nhở tờ năng lực. Đồng dạng cần thế giới tán thành sau đó mới gặp đưa cho ngươi. Có điều thế giới này liền đơn giản, không cần như là thực lực trí thượng như vậy câu tâm đấu giác, thế giới này cấu tạo rất đơn giản. Chỉ cần thanh thản ổn định chơi trên 106,000300 cái game đã đủ rồi. Chơi game mà thôi, không phải rất đơn giản sao cũng không phải là như vậy. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ở dối trá 3 lần sau khi, game số lượng đã từ 106,000300 biến thành 263,000 cái. 263,000 cái gần game. 14 đây là lấy tự với tiếng Anh từ đơn gơ ẹn lập gạn gẹm, ý tứ chân chính là thiếu nữ xinh đẹp yêu đương game. Nói cách khác tiến hành game sau đó nắm giữ 26 vạn lao bà là được. Mới là lạ, hắn tư nở dê làm điều tra, thế giới này tồn tại hết thẻ gạn gẹm số lượng chỉ có 10 van nở 2,700, hàng năm lấy 3 van nở khoảng trường, trái phải số lượng tiến trình tăng cường. Mà bởi vì hắn dối trá dẫn đến 26 vạn cần hắn ở thế giới này chí ít ngô cờ 5 năm lâu dài. Này không phải phí lời sao, để ngươi bỗng nhiên chơi cái 10 vạn cái trò chơi nhỏ, dù cho là lao bà xinh đẹp nữa cu nở dê muốn lười biếng, nói thí dụ như để những người khác người thế chơi à, hoặc là cố ý sửa chữa con số cái gì, vì lẽ đó liền biến thành 26 vạn nở mà người bình thường chơi một cái gạn gẹm trước tiên không nói cái khác, lấy P5 làm thí dụ. Cần chí ít 100 giờ, mà này vẫn là ngươi đều tuyển đối với tuyển hạng tiến vào chính xác nội dung vợ kịch tình huống, bằng không khả năng. Liên biến thành 200 giờ 300 giờ tăng lên. Đương nhiên, bởi đã từng là an nghệ gì vậy, đã từng là phương diện này tinh anh duyên cớ, hiện tại ạ ghệ mì giật tổ đã đặt thành màn hình mấy ít 61v6 chiến tích, có thể đồng thời hướng dẫn 6 bộ game. Chỉ là hiện trạng cũng làm cho người lo lắng, bởi thực lực trí thượng cảm nhận được tiện lợi. Nhưng lần này hắn mang đến hậu cung tập đoàn ở thế giới này không có hình chiếu, bất kể là ai xuất hiện ở thế giới này đều sẽ bị bài xích đi ra ngoài, dù nổ cu nở dê không được. Lý do là thế giới này tồn tại thần. Hơn nữa còn không chỉ là một cái. Đây mới thực là tứ cố vô thân. Mà hôm nay cu nở dê là cùng thường ngày nghe lão sư giảng bài tiếp tục hướng dẫn gần đệm. Ngày hôm nay chính là đệ 100 cái nữ sinh hướng dẫn xong xuôi. Nhưng vẫn lấy quân tốc giới thiệu lịch sử thẻ nhạt chương trình học đống nhiên dừng lại, chuẩn xác tới nói là quốc ngữ lao sư đi xuống bục giảng, đứng ở bên người hắn. Có thể nghe thấy được thành thục đại tỷ tỷ trên người đặc hữu mùi nước hoa. Đây là mô lì mùi thơm. Cun RG có thể nghe được không đồng vị trí bạn học cùng lớp truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười. Game chơi vui sao cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://com.mem/7118 Chương trình học tự mình gián đoạn quốc ngữ lao sư đứng ở bên phải hắn. Có so với chương trình học của ta còn có hứng thú đồ vật sao? Nói chuyện chính là nhị giai đường gì, nữ, dự đoán 25 tuổi, cũng không có tham gia công tác rất lâu, nhưng lấy bình tĩnh lạnh nhạt lánh khốc cộng thêm đẹp đẽ bổ trợ. Trở thành tuổi trẻ chủ nhiệm lớp kiêm quốc ngữ lao sư. Trên cổ mang theo màu đen vòng cổ, mà ngón tay then chốt còn mang theo da bộ, nhìn rất có ép khí tức. Nhưng trong âm thầm to lớn nhất tên gọi vẫn là Bạo Quân. Bởi vì Na Nờ Dê rất dễ dàng nổi giận, vẫn là loại kia mang theo mỉm cười lạnh nhạt nổi giận. Liên quan với Na Nờ Dê nói có so với chương trình học của nàng thú vị đồ vật sao, thứ này không phải rất nhiều sao, như là game A, như là ngủ A, như là thần tượng ca sĩ A đều so với nàng khóa thú vị. Thật không tiện. Ta tổn một hồi đương. Bởi phong phú cùng lão sư ở chung kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn mới không có tranh luận, mà là lựa chọn thỏa hiệp. Lưu trữ. Một chỉnh tiết học đánh 9% hướng dẫn độ, không lưu trữ vẫn có tổn thất. Nộ liền ngày hôm nay cũng cùng nhị giai đường lão sư làm thân mật tiếp xúc. Ta tên Katsuti Kaima, năm nay 17 tuổi, yêu thích đồ vật là nữ sinh. Đương nhiên, cũng không phải là chân thực nữ sinh, mà là trong game nữ sinh. Lý do chính là, thế giới này nữ sinh khiến người ta độ thiện cả một. Cùng khoản tóc đen ngự tỷ lão sư, hắn đối với lạnh nhạt xỉ ạ bạt xỉ dạ lão sư gặp cảm giác càng tốt hơn một chút, bởi vì Na Nờ Dê sẽ không đánh hắn. Đánh người, lão sư là cấm chỉ. Nhưng nhị giai đường lão sư đả kích nhưng là không ai gặp đi ngăn lại. Ngày hôm nay đối với nhị giai đường lão sư hướng dẫn trình độ cũng tới thăng không. 1%. Đúng, so với bạn học cùng lớp. Tóc ngắn đánh cùng lớp nữ sinh, hắn đối với đồng dạng là tóc ngắn nhưng càng có ý nhị 067 nhị giai đường lão sư có hứng thú. Đừng xem nhị giai đường lão sư nhìn nóng nảy, nhưng nàng khẳng định là loại kia chỉ muốn sau khi thuần phục sẽ siêu ngoan loại hình, thậm chí là khả năng xuất hiện về nhà Na Nờ Dê phẫn lên chó con tư thái sau đó quỳ gối lối vào chờ ngươi trở về cảnh tượng. Điểm này thí dụ đến từ hắn đương nhiệm mẫu thân, đã từng nổi khủng đồ, đua xe đảng. Nhưng mà hiện tại nhưng biến thành tẩy mà ngươi đứa nhỏ này, tại sao có thể không ăn cơm lãng phí mà tâm huyết ni ôn hòa nhân thê? lấy ở nhà một tầng mở quán cà phê mà sống. Cho nên nói, nhìn đến bạo chí hung nữ sinh, chỉ muốn thuần phục, như vậy cũng có thể trở nên so với chó con còn muốn ngoan ngoãn. Chỉ là học sinh cùng lão sư vẫn luôn là cái vấn đề. Rất khó rút ngắn khoảng cách, vì lẽ đó hắn lấy chính là hoang công. Tại đây một tờ UN thế tiến công bên trong, nhị giai đường lão sư hung bạo biến thành độc đánh hắn một người. Chuyên môn. Chỉ là ngày hôm nay hướng dẫn lão sư cùng tiếp tục hoàn thành đệ 101 cái gạn gệm game hướng dẫn tiến trình bị cắt đứt. Bởi vì hắn nhận thưởng đánh vào một con ác ma. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 2, xin lỗi, ngươi ngoại trừ thân thể không còn gì khác. Tiến lên. Canh 2 cầu bao dưỡng. Hắn ở trường học sân thượng một người chơi game thời điểm nhận thưởng đánh vào ác ma. Thuyết pháp có lẽ có ít kỳ quái, kỳ thực là ở viết tối hôm qua hoàn thành game hướng dẫn thời điểm thu được biểu kiện, bởi vì cha không cánh mà bay hoặc là y đi theo thông lệ không tồn tại, lấy mua một cái tờ FG 29.800 đồng yên ra ca, sau đó đang tính toán có thể sẽ bị lao sư lấy đi chờ chút tiêu hao, ít nhất cần một van ở cái tờ FG khoảng trường, trái phải, mà mỗi cái game chí ít là 80001000 đồng yên. Lấy mẫu thân phòng cà phê tiền khẳng định là không chịu được nổi, càng không cần phải nói game không. Phải ngươi muốn download liền xuống tải, đều cần đi trong cửa hàng từng cái mua. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê từ chối nhặt lên láo buồn hành đi viết sách kiếm tiền, vì lẽ đó hắn chọn dùng chính là lấy hiện nay tới nói khít khao nhất kiếm tiền phương thức. Trang web, hướng dẫn tam vị nhất thể. Thế giới này a trạch môn rất nhiều. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể hướng dẫn hoàn thành, vì lẽ đó hắn hiện tại là lấy viết hướng dẫn mà sống. Mà blog xem lướt qua đo cùng tiểu quảng cáo cùng với các du khách khen thưởng chờ chút, đã đầy đủ chống đỡ đón lấy 5 năm tiêu tốn. Thậm chí là có thể 20 năm không làm việc. Ngày nào cũng có trạng nguyên. Nhưng liền đang hoàn thành ngày hôm nay blog nhiệm vụ sau khi, hắn thu được một cái tin tức. Đến hướng dẫn chi thần, nghe nói ngài có thể hướng dẫn bất kỳ một cô gái. Bởi vì không thể tin tưởng thật giả, vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi hướng dẫn một cô gái. Từ mặt chữ trên xem khả năng là một cái nào đó phế trạch khiêu chiến thư. Tên sách là Đại Bộ Xương. Đối với loại này không có lợi ích quan hệ khiêu chiến, hệ ạ ghệ mì giải tổ căn bản sẽ không tham gia, chỉ là phép khích tướng hắn đều chẳng muốn dùng. Vì lẽ đó hắn không chút do dự điểm lui ra. Chờ chút điểm không ra đi hắn đang muốn đem mặt GIE chuyển đổi thời điểm. Lại phát hiện ấn phím không có tác dụng, không chỉ có như vậy, vốn là bầu trời trong xanh bỗng nhiên bày lên màu đen đám mây, phảng phất có cái gì tà ác hắc ám trận pháp bị khởi động rồi. Tương tự với triệu hoán thuật, nhưng màu đen đại diện cho hắc ám, không thể là nữ thần loại sinh vật này. Thế giới này tồn tại game, tồn tại nữ thần, như vậy cũng sẽ tồn tại ác ma loại này tồn tại đi. Những ngày qua hắn QNZ không chỉ là ở thuần túy chơi game. Hắn QNZ quan sát thế giới này, chỉ là có chút kỳ quái. Hắn phát hiện vai nữ chính thật nhiều. Nhưng bình thường tiếp xúc bên trong QNZ không có đặc biệt sâu sắc thêm hoặc là yếu bất quan hệ, nã mờ ơ người qua đường trạng thái. Phảng phất thiếu hụt cái gì? Vì lẽ đó là đống nhiên bô cờ lên cái ác ma, tiếp theo hắn muốn liên hợp nữ thần cùng với vai nữ chính môn đồng thời đánh bại ác ma cố sự sao chạm dường như hồng nhạt tia chớp nổ tung như thế. Đang nổ sản sinh to lớn gió to bên trong, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy bị triệu hoán tới được các ma. Màu tím đen đen kịt đơn đuôi ngựa, đáng yêu mà gương mặt tuấn tú. Chờ chút, từ tướng mạo trên xem đã không phải ác ma, như vậy chúng ta lại tới xem một chút trang phục của nàng. An mặc giản lược phiên bản lộ ra hai tay màu tím đậm kỳ mồ hê nổ, mà và táo cu nở dê mở rất thấp, chỉ là đều có tròng lên lợt lạt găng tay cùng bít tất, mà trong tay cầm cái chổi. Cả người có vẻ như chính là ngồi cái chổi tự nhiên bay xuống. Chờ chút, đây là muốn đồng thời đánh bại cuối cùng ác ma lần đầu gặp gỡ, cảm tạ thần đại nhân ký xuống khế ước. Na nở dê lại cực kỳ hiền lành đồng thời chủ động lại đây khiên hắn tay, như vậy cùng đi săn bắn khu hồn 3 số 1, này ác ma sợ không phải giả. Thứ hai, na nở dê nói chính là cái gì phờ lạc. Thế giới này chủ lưu không phải chơi game sao hắn cũng bởi vì cần chơi 10 van nở game sau đó bởi vì dối trá bị trừng phạt thành 26 van nở game. Thứ ba, có thể sẽ bị cuốn vào chuyện phiền phức kiện bên trong. Tuy rằng thiếu nữ trước mặt tướng mạo là đáng yêu, có thể vẫn không có đẹp đẽ đến có thể ảnh hưởng đến nội tâm của hắn mức độ. Xin lỗi, ta trở lại. Hệ ạ ghệ mì giải tố đem lưu trữ trò chơi sau khi liền chuẩn bị hướng về cầu thang đi, nhưng cũng cảm giác được chân căng thẳng, thật giống là bị người trực tiếp ôm lấy chân. Thân làm ác ma đi ôm phàm nhân chân A thần đại nhân, ngươi không thể đi, đi rồi thủ cấp liền muốn khó giữ được. Rất đáng sợ nước mắt liền lớn như vậy nhỏ giọt lớn rơi xuống đến, chỉ chốc lát sau ống quần cũng cảm giác được muốn sư. Thủ cấp ạ ghệ mì giải tổ cúi đầu nhìn na nở dê, nữ ác ma ngẩng đầu lên. Đúng, vừa ngươi điểm cái kia phong bưu kiện liền chứng minh cùng giữa chúng ta khế ước có hiệu lực, vì lẽ đó cổ của ngươi trên sẽ xuất hiện giống như ta vòng cổ, nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành, như vậy sẽ vỡ một tiếng trực tiếp nổ tung. Liền đầu cu nở dê nổ tung. Na nở dê chỉ vào trên cổ mình trùm vào một vòng màu tím vòng cổ nói rằng, vòng cổ rất nhỏ, khá giống mèo con mang. Nhưng hiện tại nữ sinh trong lúc đó có vẻ như cù nở dê lưu hành nổi lên mang vòng cổ, vì lẽ đó cũng không phải có vẻ rất đột ngột. Vòng cổ chỉ là ạ ghệ mì dê tổ đem vừa nắm lấy đồ vật đưa cho na nở dê xem, ngươi nói chính là cái này vừa ở nữ ác ma xuất hiện trong nháy mắt, chân lý chi thư tự động bảo vệ giúp hắn ngăn cản một cái đồ vật, sau đó hiện tại vật kia rơi vào trong tay hắn. Chỉ sợ cũng là trong miệng nàng nói vòng cổ. Nhưng trên tay hắn cái này vòng cổ nhưng là màu đen. Nữ ác ma đã ngô cờ nhưng ạ ghệ mì dây tổ đã đem vòng cổ ném ra. A a a tận đến giờ phút này na nở dê mới muốn nổ tung lên cuộn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 3, xin lỗi, ngươi ngoại trừ thân thể không còn gì khác. Bên trong, canh một cầu bao dưỡng, eo xì đương nhiên không có nổ tung. Nhưng khoảng cách vòng cổ nổ tung đếm ngược đang vang lên nhưng là chân thực. Bản danh eo xì re lụt y mạ, thế nhưng mọi người đều gọi ta eo xì, như ngài nhìn thấy, là địa ngục sai phái tới khu hồn đội ác ma. Vừa nay vốn là như vậy, thần đại nhân thu được khế ước thư, sau đó cùng ác ma ký xuống khế ước, cũng chính là gặp hai bên đều thu được vòng cổ, nhưng cái này khế ước rất nghiêm ngặt. Nếu như bất kể là vi phạm vẫn là không hoàn thành được nhiệm vụ đều sẽ nổ tung. Mà hiện tại khế ước tiến hành đến một nửa, nếu như không tiếp tục hoàn thành, như vậy sau một tiếng ta sẽ nổ tung. Thân đại nhân, cứu cứu ta a hầu như là mỗi hồi đáp một câu thời điểm nàng đều gặp khóc lên. Yên tâm được rồi, ngươi là nhưng la ác ma, nổ tung căn bản sẽ không để ngươi chết đi. Hơn nữa ngươi đều nói rồi ngươi là phái tiểu đội thành viên, nếu như thật sự sẽ chết người. Nhất định sẽ có người lại đây cứu ngươi. LCO một hồi. Nhưng mà 777 sau liền hai chân sắp nhập chính ngồi dưới đất. Khả năng này chỉ là đối với các ngươi tuyên bố cùng chết sống khế ước, vì là QNZ là để nhân gian giới nhân loại bình thường phối hợp các ngươi làm việc với nhau. Dùng để lừa dối nhân loại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hai chân chéo ngoại phân tích nói. Kỳ thực hắn QNZ đợi một đoạn ngắn thời gian. Elsie nói chính là khế ước xuất hiện quấy rầy, chưa hoàn thành thậm chí là sai lầm như vậy đều sẽ khởi động tự bạo trang bị. Mà hắn cố ý để Elsie tự bạo chính là vì dẫn ra Elsie người phía sau. Loại này ngu ngốc các ma, vẫn là lần thứ nhất tiến hành loại công việc này, nếu như phía sau không có đứng lo lắng na nở dê làm hỏng lãnh đạo hoặc là quan tâm na nở dê người, thì có độc. Cái kia phong khế ước là Elsie lãnh đạo phát tới được. Mà hiện tại xì xảy ra chuyện nó đều không có đứng ra. Nói cách khác biểu hiện chính là thiện ý sao. Vì lẽ đó, công việc cụ thể nội dung là cái gì ạ ghệ mì giải tổ một bên chuyển vừa bị hắn ngăn trở màu đen vòng cổ nói rằng. Ô đến từ địa ngục người xấu linh hồn chạy đến nhân gian giới, sau đó gặp trốn ở nhân loại trong lòng khoảng cách bên trong. Mà ta chính là chuyên môn vì đưa nó bắt dư trở lại địa ngục phái đội khu hồn đội viên. Chỉ là khu hồn môn chỉ cần trốn ở trong nhân loại tâm khoảng cách bên trong không tìm ra được, vì lẽ đó cần nhân loại làm hiệp trợ người. Cầu ngươi thần đại nhân, khi ta hiệp trợ người đi, thì ra là như vậy. Bởi vì là trông coi bất lợi hoặc là thằng nố kia thao tác sai lầm, vì lẽ đó để vốn nên bị phong ấn hoặc là đầu thai linh hồn một lần nữa chạy đến nhân gian giới sao. Xác thực là địa ngục đám ác ma chính quy công tác. Cụ thể làm sao trục xuất xỉ tuy rằng yếu, nhưng dù gì cũng là vai nữ chính, vì lẽ đó ạ ghệ mì dễ tổ cu nở dê không có đặc biệt bắt nạt ý của nàng. Có thể giúp đỡ một đám hắn vẫn là đồng ý thần đại nhân ngươi đồng ý sao xì lại lập tức nhảy lên đến, khoảng cách đúng là quá gần rồi, đứa nhỏ này lẽ nào cũng không biết khóa sau tùy ý ngồi ở nam sinh chỗ ngồi, cùng nam sinh lúc nói chuyện dựa vào rất gần, hơn nữa mang theo đáng yêu nụ cười này sẽ làm người ngộ nhận là na nở dê có phải là yêu thích hắn tam đại luật sao? Nếu như không phiền phức ta có thể giúp một hồi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ không tỏ rõ ý kiến. Nhưng xì đã dường như âm hàn quá khứ sau đó giành lấy cuộc sống mới như thế, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần thần đại nhân hướng dẫn bị bám thân nhân loại, đem nội tâm của bọn họ lấp kín như vậy khu hồn sẽ không có chỗ nút chỉ có thể chạy đến. Đến thời điểm lại dùng cái này tạm giam bình bọc lại là được. Nan ở dê lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ. Chính là thứ này sao ạ ghệ mì dệt tổ tiếp đi tới nhìn một chút, nhưng mới đưa miệng bình cái nắp mở ra. Chiếc lọ trong nháy mắt lớn lên gấp mấy trăm lần, nổi lên hiệu dụng. Sau đó tự miệng bình địa phương xuất hiện tiểu toàn như gió sức hút. Vì lẽ đó hắn liền vội vàng đem cái nắp một lần nữa che lên, mà chiếc lọ QNZ từ to lớn trong nháy mắt thu nhỏ lại. Rất tiện dụng dáng vẻ. Nhưng đối với du hồn tới nói khả năng là tai nạn. Hệ ạ ghệ mi Zeto tiếp tục làm bút ký. Như vậy hướng dẫn phương thức là cái gì tiền tài, dục vọng. Tình thân những này sao a nọ dạ bên kia là yêu thích dùng tiền tài hình thức, thế nhưng xã trưởng nói dùng yêu đương khá là ôn hòa. Vì lẽ đó con mắt của nàng tỏa sáng, chỉ cần được gọi là hướng dẫn chi thần thần đại nhân ra tay, hướng dẫn bị bám thân người, sau đó hơi hơi hôn nhẹ miệng là được. Sau đó các nàng cũng sẽ mất đi ngay lúc đó ký ức. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy thì trách ra ạ ghệ mì dây tô đẩy một cái trên mũi kính mắt, nói cách khác. Ngươi là muốn ta đi hướng dẫn trên thực tế cô gái sao hắn bỗng nhiên rõ ràng tại sao khoảng thời gian này nhìn thấy cô gái đều rất kỳ quái, dựa theo thân phận như là vai nữ chính, nhưng cũng cực kỳ không ổn định, phảng phất một xúc liền phá. Thì ra là như vậy. Khả năng là các nàng bị khu hồn bám thân, sau đó đối với các nàng tiến hành hướng dẫn, nhưng khu hồn một khi bị thu về, các nàng liền mất trí nhớ, mà này hướng dẫn khả năng là một lần. Như vậy tính ra, hiện thực cũng thật là cái cặn bã game. Ừm. Elsie gật đầu, vì lẽ đó, thần đại nhân có thể cùng đi với ta tìm kiếm khu hồn sao ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là cầm cái kia màu đen vòng cổ. Đây là một đạo phản xạ có điều kiện để. Hắn chậm rãi đem xỉ trên cổ đồng nhất khoảng màu đen vòng cổ tới gần cái cổ bên kia, mặt trên tựa hồ là có cái một lần nút bấm, chỉ cần ấn xuống sau đó là có thể trực tiếp chụp lại. Chỉ cần tròng lên cái này vòng cổ. Thì tương đương với cùng si chính thức ký hiệp ước, sau đó đồng thời khu hồn. Nhưng ạ ghệ mi dễ tổ nhưng là đang đợi. Động tác của hắn rất chậm. Trước hắn đã nói hắn dù nổ sẽ bị bài xích, khả năng không tới một phút sẽ bị bắn ra đi. Nhưng mà một khi hắn tao ngộ nguy hiểm, nan ở dê nhất định sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó hắn đang đợi. Một phút, hai phút, dù nổ đều chưa tư nở dê xuất hiện cảnh báo. Như vậy chính là xa phẹ. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dê tổ tròng lên vòng cổ. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến yêu thích nhị giai đường lao sư cái cổ cu nở dê có vòng cổ, cho nên nàng khả năng cu nở dê là làm cùng công việc người. Trở thành đồng bạn, như vậy càng tốt hơn tiếp cận na nở dê cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 4. Xin lỗi, ngươi ngoại trừ thân thể không còn gì khác. Dưới. Canh hai cầu bao dưỡng. Cùng xì đạt thành khế ước nội dung cũng chỉ có một cái, hiệp trợ xì bắt được khu hồn. Sau đó thu được gác ma một phần năng lực, nói thí dụ như cái khác gác ma đồng dạng sử dụng tương đồng đạo cụ, như vậy cu nở dê có thể như lại xì như vậy thu được miễn dịch hiệu dụng. Làm một ví dụ. Giả như cái khác gác ma sử dụng vũ y ghìa đến để che giấu mình, người bình thường không nhìn thấy các nàng, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ làm hiệp trợ người có thể nhìn thấy. Như vậy vẫn được. Hiểu rõ đến bắt đầu chưa sau khi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lập tức thả mặt sở xỉ tạ đến, sau đó đem hướng dẫn trình độ đã 51% game tiếp tục hoàn thiện. Nhưng xỉ không giống nhau a thần đại nhân, ngươi không đi hướng dẫn cô gái sao na nở dê đã vây quanh hắn xoay chuyển. Hơn nữa tại sao đều là đang chơi game đây hẻo xì? Hệ ạ gệ mi dây tổ gọi lại tên của nàng, này cũng không phải game. Ta hướng dẫn trong game cô gái nhưng là so với trên thực tế cô gái hữu dụng hơn nhiều. Trước tiên không nói các nữ hải tử trong cơ thể khu hồn bị thu phục sau khi các nàng gặp mất trí nhớ, sau đó không có đi một đoạn này hướng dẫn ký ức, khả năng thu phục khu hồn thời điểm là tình nhân nhưng thu phục sau khi chính là người xa lạ, loại này giả thiết ạ gệ mì dễ tổ rất không thích. Có loại làm vô dụng công cảm giác, còn không bằng trực tiếp mà thực sự địa hoàn thành game hướng dẫn, hoàn thành 26 van ở game hướng dẫn sau khi, hắn như thế có thể thu được thế giới này trợ giúp. Không cần giúp xì dựa theo phổ thông nam chủ phương thức như vậy đi hướng dẫn trên thực tế cô gái. Còn nữa nói, hắn phát hiện tốt hơn một chút nghi ngờ bị khu hồn ký thân cô gái tướng mạo giống như vậy, hắn cũng không muốn hướng dẫn các nàng. Càng không muốn cùng các nàng yêu đương. Kẻo xì nhìn rất vô dụng dáng vẻ, vì lẽ đó nên cu nở dê có cái khác gác ma sau đó phụ trách công việc này, tỉ như hắn nhị giai đường lão sư, dùng cái khác phương thức đi hướng dẫn cô gái bắt được khu hồn. Hơn nữa ta nghĩ ngươi khả năng tính sai. Hán đạo, ta là gạn gệm hướng dẫn chi thần, cũng không phải yêu đương phương diện hướng dẫn cao thủ, liền hiện nay tới nói cùng cô gái thân mật nhất tiếp xúc, chính là cùng mụ mụ cùng tắm rửa. A làm sao như vậy A si suýt chút nữa ngồi sổng xuống. Liền này A gệ mi dễ tổ ấn xuống lưu chưa nút bấm. Nhìn L si. Nói cách khác nhất định phải hướng dẫn trên thực tế cô gái là như vậy. Thế nhưng tại sao á thần đại nhân lại chỉ là game hướng dẫn chi thần? Chỉ có thể nói là chính các ngươi phán đoán sai lầm đi. Bốn cầu hoa tươi tám ô có điều cu nở dê không phải là không có biện pháp. Ad có thể không xỉ biến mất nhiệt tình lập tức bị nâng lên. Có cái gì ta có thể làm sao xác thực là có ngươi có thể làm. Hệ ạ gệ mì dây tổ lần thứ nhất đem tờ ép tờ cất đi. Ngươi hơi chờ một chút. Sau đó hắn đi đóng cửa trên sân thượng, đem khóa lên. Sau đó lại dùng sức vồ một hồi sân thượng vòng bảo hộ. Lưới sắt độ dẻo cu nở dê rất mạnh. Hơn nữa xỉ là ác ma cho dù là từ sân thượng ngã xuống đại khái xuất ân, sẽ không hồn phi phách tán, càng không cần phải nói na nở dê còn có thể phi thiên vũ y hệ số an toàn cu nở dê cao. Liền. Xin mời, LC. Để ta nhắc lên nhiệt tình đến. Sau đó ta liền đi hướng dẫn hiện thực cô gái. Hắn để địa ngục đến nữ ác ma hai tay nắm lấy vòng bảo hộ lan can, thân thể thoáng uốn lượn, đem hai chân mở lập. Sau đó thân thể trọng tâm hơi hơi nghiêng về đằng trước. Eo xì nghe theo. Nhưng chỉ chốc lát sau na nở dê cảm thấy có chút không ổn. Thần đại nhân, cái tư thế này thế nào cảm giác sẽ đặc biệt xấu hổ gặp sao nhưng ạ ghệ mì dễ tổ nhưng không nghĩ để ý tới na nở dê. Bởi vì... LC có vẻ như đúng là ngoại trừ thân thể ở ngoài không còn gì khác cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 5, xin lỗi, ta thế giới hiện thực hướng dẫn cô gái là game 100 lần. Tiến lên. Cầu bao dưỡng. Cắt dưới tí ngươi đến muộn trời ạ ghệ mì dưới tổ từ sân thượng hạ xuống thời điểm đã đi học rất lâu. Gặp phải tiếng anh khóa. Chạm đang bục giảng bàn bên kia, một cái ăn mặc ha hoài phong kẻ ca rô hoa áo sơ mi người đàn ông trung niên dừng lại chính đang trên khóa lớn tiếng kêu lên. Hắn mặt rất lớn cu nở dê rất dài, miệng cu nở dê rất lớn, xem ra có chút hung. Đây là anh Tam Thất Bảy Văn lão sư Cổ Đàm ạ. Từ dạy học nhìn lên, hắn là cái thành công mà phụ trách lão sư. Nhưng từ làm người trên xem, nhưng là khá là tự mình cái kia một loại, chỉ tiếc ạ ghệ mì dạy tổ so với hắn còn muốn tự mình, thường thường thả phi tự do, khi đi học đều là ôm tờ ép tờ, hoàn toàn không thấy hắn giảng bài. Nhưng mà mỗi lần đều có thể cuộc thi mát điểm, rồi lại để hắn không thể làm gì. Bởi vì nếu như hắn động thủ, trở ngại, sau đó nếu như lần sau ạ ghệ mì dạy tổ thành tích cuộc thi chênh lệch, như vậy là không phải nói rõ, là hắn đi học trên không được. Là vấn đề của hắn, đem thành tích học sinh ưu tú giáo nát. Thật không tiện. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ từ hậu môn bên kia tiến vào phòng học trở lại hắn chỗ ngồi. Thiết cổ đà mạ lão sư có vẻ rất bất mãn, nhưng hắn nhưng lại không có cách nào, vì lẽ đó đang giảng đến u sặc tó đổ cách dùng thời điểm, lập tức đem ạ ghệ mì dây tổ gọi dậy qua lại đáp. So với nhị giai đường lão sư, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng cảm giác mình bị cổ đà mạ quan tâm càng hơn nhiều. Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao. Khả năng là cổ đạ mạ lao sư có độc đi. Nhưng để cổ đạ mạ lao sư kinh ngạc chính là, ngày hôm nay trở lại chỗ ngồi ạ ghệ mì dạy tổ biểu hiện cu nở dê vơ y bình thường nở dê cũng không giống nhau. Hắn lại không có đang đùa tờ ép tờ đúng, cái này toàn môn học đều đang chơi game học sinh lại không có đang chơi game. Rốt cục bị hắn thu phục sao đón lấy chúng ta còn nhiều hơn nói một cái cách dùng cổ đạ mạ tâm tình thật tốt tăng nhanh chương trình học tiến trình. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ hoàn toàn mất tập trung. Bởi vì lên một tháng học hắn, rốt cục phát động nội dung vở kịch. Dựa theo vừa bắt đầu kế hoạch, chỉ phải hoàn thành 26 van ở game hướng dẫn liền gần đủ rồi, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít gặp có chút đơn điệu, mà hiện tại gặp phải xì liền không giống nhau, đón lấy sinh hoạt nên thú vị một ít. Nói là nói như vậy. Ezumi, ngày hôm nay vẫn là như thế kiểm tra. Trước tiên làm nóng người vận động đi. Ngồi ở trên thao trường trên bậc thang, hệ ạ ghệ mì dạy tổ dùng tay chống cằm nhìn trên thao trường điển kinh đội viên đờ ra. Elsie muốn tìm hắn cũng là bởi vì phát hiện khu hồn. Trên tóc của nàng đeo có lấy trong địa ngục thủ trưởng đại bộ xương xã trưởng vì là nguyên hình chế tác khu hồn lục soát khí, bề ngoài nhìn là tạo hình kỳ quái bộ xương kẹp tóc, nhưng mà là phát hiện khu hồn sau đó phát ra cảnh báo trang bị. Phát sinh sa đọa âm thanh, dường như ác ma thì thầm. Mà một khi còi báo động âm xuất hiện, cũng chính là có bị khu hồn bám thân nhân loại xuất hiện thời cơ. LC bên này được tư liệu cũng không nhiều, cũng chính là hai cái tư liệu. Từ địa ngục trốn ra được người xấu linh hồn, vì lại làm chuyện xấu mà đi tới thế gian. Trốn ở nữ giới trong lòng khe hở, hấp thụ nữ giới mặt trái năng lượng. Du hồn chỉ có thể trốn vào nữ giới trong cơ thể, mục đích là muốn tạ nữ nhân mang thai sau sinh ra hải tử chuyển sinh. Nói cách khác tuyệt đối muốn ở cô gái có hải tử trước đưa các nàng hướng dẫn, không phải vậy hải tử sinh ra liền xong đời. Thứ hai, bởi vì là khu hồn, vì lẽ đó có một ít năng lực đặc biệt, đồng thời gặp theo bám thân nhân loại không giống mà sản sinh không giống dị thường thậm chí là gặp quấy rầy đến thế giới ổn định, vì lẽ đó cần phải nhanh một chút xử lý. Mai ạ ghệ mì dạy tổ bên này gặp phải cái thứ nhất bị bám thân cô gái chỉ là cùng năm cấp học sinh, cũng không cần lo lắng đối phương kết hôn mang thai loại hình bết bát nhất tuyển hạng, nhưng đối với hắn mà nói, bết bát nhất chính là hắn đối với bị bám thân cùng năm cấp bạn học cũng không có hứng thú tạ cả hạ giả hệ dù mì. Nữ, 17 tuổi, bạn học cùng lớp. Tư liệu rất đơn giản, bởi vì bình thường rồi cùng na nở dê có tiếp xúc, nhưng tương đối nhiều nhưng là a con mắt chạch, ta sau đó còn muốn tham gia xã đoàn vận động, vì lẽ đó xin nhờ một mình ngươi quét tước. À, này không phải con mắt chạch sao? Lại là loại này thẻ nhạt game á như vậy hoàn toàn không tìm được điểm giống nhau khiến người ta hưng phấn nữ sinh. Nhưng cùng cái khác phổ thông nữ sinh thoáng không giống chính là, lấy dung mạo cho điểm, kỳ thực ghệ rủ mì vẫn là có thể bình trên 78 phần, nhưng bởi ạ ghệ mì dạy tổ rất không thích nữ sinh tóc ngắn, vì lẽ đó chỉ có thể ở 7 phân khoảng trường, trái phải bồi hồi. Cho tới những nữ sinh khác, 5 phân, không cần nhìn. Có thể. Ngươi không muốn quét rác ạ ghệ mì dạy tổ ngăn cản kẻ nhạt đến ở phía sau hắn quét rác địa ngục đến nữ ác ma. Đây là na nở dê sở trường tuyệt sát, nắm giữ 300 năm ở địa ngục quét rác kinh nghiệm. Chỉ là vừa nói phiền muộn sau đó một bên quét rác là nháo loại nào, nếu như địa ngục đều là như vậy ác ma như vậy địa ngục nhất định sẽ xong. Thế nhưng thần ca ca đại nhân, ngươi tại sao không hướng dẫn cô bé kia đây, không hướng dẫn na nở dê, một khi thời gian dài ra. Nữ hài sẽ phải gánh chịu đến tổn hại. Eo xỉ vị trí không. Chín trận doanh có vẻ như là thiện lương, thậm chí là trên mặt đều xuất hiện lo lắng sát thái. Hệ ạ ghệ mì dây tô đột nhiên cảm giác thấy hắn khả năng phát hiện eo xỉ rõ ràng năng lực cũng không cao, nhưng có thể vẫn luôn bị bình thường đối xử nguyên nhân. Quá dễ dàng cảm hóa người, quả nhiên phải nói không hổ là vai nữ chính sao. Thiện lương. Cho nên nói ngươi là ác ma, nhưng cũng cần nhân loại đến giúp đỡ. Ta vừa vẫn đang quan sát bị bám thân tạ cả hạ giả hệ dù mì. Khu hồn thường thường gặp hướng về nội tâm rảnh rỗi khích người nội tâm xuyên, mà tạ cả hạ giả hệ dù mì thiếu hụt, ngươi xem, là ở chỗ đó. Hắn hướng về trên thao trường chỉ. Thân là điển kinh đội vận động viên hệ dù mì đang bị hai cái tiền bối phát biểu. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancom.mem/bờ7118 Chương 6, xin lỗi, ta thế giới hiện thực hướng dẫn cô gái là game 100 lần. Dưới, tạ cả hạ giả hệ rủ mì ngoại trừ là ạ ghệ mì dây tổ bạn học cùng lớp ở ngoài, vẫn là điển kinh đội vận động viên. Nhiều lần này ạ ghệ mì dây tổ ở tan học tiến hành về nhà xã trong hoạt động, xem qua na nở dê huấn luyện. Là cái khắc khổ huấn luyện nữ hải, na nở dê có thể một người lưu lại liền chạy sân chơi 20 vòng. Mà sớm tới tìm thời điểm còn nghe được bằng hữu của nàng thảo luận na nở dê thu được lần này tham gia trong huyện chạy cự ly ngắn thi đấu tư cách. Trường học điền kinh đội tuy rằng không có cái gì mỹ thiếu nữ, nhưng thành tích nhưng là bất ngờ tốt. 14 như là năm thứ 3 say xưa một học tỷ, từ năm nhất bắt đầu đến năm thứ 3, hàng năm đều đại diện cho trường học thu được huy chương, phi thường ưu tú. Ta nói hế dù mì, các ngươi năm thứ 2 không phải ở chúng ta chạy xong trước đều không thể sử dụng đường băng sao xã đoàn, đặc biệt là sự cạnh tranh này lực lớn điền kinh đội bên trong trước sau bối chế độ rất nồng nặc. Ở xã đoàn bên trong, người mới là muốn phục tiền bối, mà cho dù là không muốn phục tùng nhưng chỉ có thể yếu thế, nếu không sẽ bị vẫn bắt nạt. Phi thường xin lỗi, bởi vì giải thi đấu thời gian gần rồi vì lẽ đó tự ý sử dụng. Tạ cả hạ giả hệ rủ mỉ có vẻ hơi sợ sệt lập tức cúc cung xin lỗi nghe được sao. Say xưa thân gấu người không nói gì, nhưng nàng hai cái tùy tùng nhưng chủ động lên tiếng, chỉ có điều là ti nhờ cơ chạy ra thành tích tốt, sau đó liền đem chính mình cho rằng là chính tuyển thủ đây. Xuất hiện bắt nạt hiện tượng. Vì lẽ đó, kèo xì rốt cục đình chỉ tiêu cực quét rác, lập tức dựa vào lại đây, thần ca ca đại nhân là chuẩn bị trợ giúp về dù mì thoát khỏi hiện tại bị bắt nạt cảnh khốn khó sao, sau đó đem khu hồn bước ra đến, không sai đây. Ngươi sai rồi kèo xì. Hệ ạ ghệ mì dây tô đẩy một cái vai, trình độ như thế này là không thể liền trực tiếp bị khu hồn ký thân, tạ cả hạ giả hệ dù mì sẽ không có như vậy yếu, không tin ngươi xem. Là như vậy sao? Sỉ tiếp tục nhìn xuống, sau đó phát hiện tạ cả hạ giả hệ dù mí bỗng nhiên từ cúc cung xin lỗi tư thế biến thành đứng thẳng người. Cái kia, nếu như muốn trừng phạt ta, xin nhanh lên một chút, tuy rằng vẫn là học muội trạng thái, nhưng hệ dù mí so với trước cúc cung muốn thạch càng khí không ít. Thậm chí là bởi vì như thế chủ động thái độ, đem hai cái bắt nạt người học tỷ giật nảy mình. 10 vòng, chạy cho ta vòng ngoài 10 vòng học bọn tỷ muội lập tức có quyết đoán. Vẫn là bắt nạt hệ dù mì. Thực sự là quá đáng, mặc kệ cao y na ho thế giới đều có loại này làm người ta ghét học tỉ xì tức giận bất bình, nhưng mà hệ dù mì đã đi phạt chạy. Thần ca ca đại nhân, chúng ta đi chợ giúp hệ dù mì đi. Eo xì tràn ngập lòng thông cảm. Na nở dê là thiên sứ sao không? Hệ ạ ghệ mì dây tô lắc đầu, nhưng hắn nhưng đứng lên, chúng ta muốn hướng dẫn không phải hệ dù mì. Mà là học tỷ xỉ trong tay cái chổi đều bởi vì kinh ngạc mà rơi xuống. Vì là, tại sao ngươi đã nói khu hồn chỉ có thể ký đăng ở nhân loại nội tâm khoảng cách bên trong, tạ cả hạ giả hệ rủ mì mặc dù bị ký thân, như vậy khẳng định là có khoảng cách, từ nơi này xem, cùng học bọn tỷ mỗi mâu thuẫn khả năng chính là na nở dê khoảng cách, cho nên mới muốn đi tìm học tỷ AOOO. Từ mặt bên bãi bình học tỷ các nàng sau đó tới giúp hệ rủ mì giải quyết vấn đề a xì gật gù. Làm cho các nàng không tiếp tục bắt nạt hệ rủ mì. Lại sai rồi kẻo xì. Lại như là chịu đòn, nếu như chỉ là đánh đuổi đánh nàng người, như vậy bảo đảm na nở dê sẽ không lại bị đánh sao, đánh đuổi người xấu là rất trọng yếu, nhưng mà càng quan trọng chính là nội tâm của nàng không tối lui. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Này không phải chuyện rất bình thường sao? Vì lẽ đó nếu muốn không bị bắt nạt, như vậy liền để cho mình trở nên càng thêm trở nên mạnh mẽ. Vâng, là như vậy sao? Xì lần đầu tiên nghe được loại này lý luận. Cho nên nói, hiện tại muốn đi tìm học bọn tỷ muội A làm cho các nàng càng thêm bắt nạt hệ dù mì. Sau đó để hệ dù mì tự mình đứng lên đến phản kháng. Ô như vậy cảm giác rất quá đáng A xì cúi đầu. Như vậy ngươi cảm thấy để cho khu hồn ăn mòn na nở dê thân thể càng tốt hơn sao? Đây là trực tiếp nhất cu nở dê đơn giản nhất thô bạo nhất, có thể rất nhanh ra kết luận. Oxy không lời nói, nhưng vẫn có chút không yên lòng hỏi, thần ca ca đại nhân ngươi thật sự có nắm sao? Nếu như một cái không chú ý, sau đó để hệ rủ mì nội tâm kẽ nước trơn nên càng to lớn hơn cu nở dê là khả năng nha. Yên tâm, trong lòng ta có độ. Hệ ạ ghệ mi dê tô đẩy một cái kính mắt. Bởi vì ta là 430 hướng dẫn chi thần A mà đây là sử dụng game sở kỳ suy tính ra trực tiếp nhất hướng dẫn phương thức, nếu như hệ rủ mì chính mình đứng lên, phản kháng áp bức, như vậy nội tâm của nàng sẽ bị lấp đầy, đem khu hồn bức ra đến. Mà nếu như hệ dù mì thua trận, bởi vì mềm yếu mà thua trận, ta thì lại gặp lấy anh hùng phương thức xuất hiện ở trước mặt của nàng, sau đó đưa nàng kéo, ta đến bổ khuyết nội tâm của nàng thiếu hụt. Đem mâu thuẫn bạo lộ ra, sau đó bạo lực giải quyết. Game đường bộ đã đi ra. Hai loại phương thức, hai bút cùng vẽ, tùy tiện na nở dê làm sao tuyển. Hoa, thần ca ca đại nhân, ngươi sử dụng game hướng dẫn đến hướng dẫn hiện thực cô gái ai như vậy? Như vậy tại sao có thể đây xỉ đã nổ mạnh tào? Này nói gì vậy, đúng là quá đáng. Hắn không phải sử dụng game đến hướng dẫn hiện thực, mà là sử dụng hiện thực đi hướng dẫn game đồng thời thu được hướng dẫn chi thần tên gọi. Mà hắn thế giới hiện thực hướng dẫn cô gái là game 10.000 lần ẻo xỉ cái gì đều không biết. Nhưng hiện tại vẫn là trước tiên tổn cái đường đi. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 7, đồng loa cái gì, nội tâm gặp hổ thẹn A. A ha, ngươi muốn hỏi hệ rủ mỉ say xưa một học tỷ bình thường đều là trầm mặc ít lời, hầu như không nói lời nào, nhưng lúc huấn luyện rất chăm chú, năng lực rất mạnh, nhưng bên cạnh nàng hai cái tùy tùng lời nói nhưng rất nhiều. Nhìn cu nở dê như là cay nghiệt dáng vẻ. Đúng. Khóa này giải thi đấu do hệ dù mỉ thay thế say xưa một học tỷ đi tham gia chạy cự ly ngắn, nhất định so với say xưa một học tỷ tốc độ còn nhanh hơn đi ạ ghệ mỉ giải tổ làm ra sùng bái thần tượng dáng vẻ, vì lẽ đó học bọn tỷ muội hệ dù mỉ ở nơi nào cu nở dê không có muốn hướng dẫn các nàng ý tứ. Chỉ là tạo áp lực. Điền kinh đội hàng năm đều là do say xưa một đi tham gia thi đấu, điền kinh thi đấu có chạy cự ly giải cùng chạy cự ly ngắn. Mà năm rồi say xưa một học tỷ đều là bao hết, nhưng năm nay bởi vì hệ dù mì ở lúc huấn luyện đạt được thành tích tốt, các thầy giáo quyết định để hệ dù mì thử một lần. Điều này cũng làm cho là trước học bọn tỷ muội trong mì hệ NG nói tới ngẫu nhiên chạy nhanh một điểm sau đó liền coi chính mình là chính tuyển thủ nguyên nhân. Các nàng cũng không phục. Nhanh chóng độ đến xem, vẫn là say xưa một học tỷ phải nhanh. Chỉ là say xưa một học tỷ cái gì cũng chưa nói. Vì lẽ đó hai cái tùy tùng lập tức nổi giận, mới gặp muốn bắt nạt một hồi hệ dù mì. Sau đó ạ ghệ mì dễ tổ lựa chọn không nhìn say xưa một học tỷ mà cố ý nói hệ dù mì lơ y hay. Tạ cả hạ giả hệ dù mì đúng là quá phận quá đáng lại thả ra loại này lời nói dối tâm lý tố chất bình thường học bọn tỷ muội lập tức nổ tung. Nhưng còn không phải như vậy. Lại nói như vậy không thành vấn đề đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vướt bị hồng nhạt vũ hàng mã bao bọc nói với ẻo xì. Yên tâm đi, thần ca ca đại nhân, vũ y có thể tùy tiện thay đổi vật chất trạng thái, vì lẽ đó ngươi bộ dáng này các nàng là không nhận ra. Ok, như vậy lại đổi một cái hình tượng hắn duy trì bất động, sau đó để xì ở trên mặt của hắn cái bọc vũ y, chế tạo ra không giống nhau khuôn mặt, tiếp theo tiếp tục đi tìm học bọn tỉ muội. Học tỉ, các ngươi là điền kinh đội đi. Như vậy có biết hay không tạ cả hạ giả hệ dù mì, ta là Na NG Fans. Nghe nói Na NG bị đáng ghét năm thứ ba học bọn tỷ muội bắt nạt. Học tỷ, ngươi biết hệ dù mì sao ta là học tỷ rõ ràng đã tan học trở lại, nhưng ở ra cửa trường trên đường, các nàng ba lại bị liên tiếp người ngăn cản. Sau đó toàn bộ đều đang nói tạ cả hạ giả hệ dù mì, tạ cả hạ giả hệ dù mì, tạ cả hạ giả hệ dù mì, sự tình đây là trả thù đi, trả thù bắt nạt Na NG đi. Sau đó muốn phản kháng đi. Say xưa mục tiếp tục giữ yên lặng, nhưng hai cái tùy tùng hoàn toàn nổ tung các nàng trực tiếp lại xông về sân thể dục, mà vào lúc này hệ dù mì ở đồng dạng là năm thứ hai đồng bọn thông báo học bọn tỷ muội đã đi rồi sau khi, mà đình chỉ phạt chạy mà nằm ở màu đỏ tợ lặt tiệp trên đường chạy. Thơ hô nở dê hô cờ ta nói các ngươi vào lúc này hai cái học tỷ chạy tới. Học tỷ vốn đang ở nói chuyện với hệ dù mỉ hai nữ sinh nhất thời cu nở dê sợ rồi. Nhưng học bọn tỷ muội nhưng là thế tới hung hăng. Hệ dù mỉ, 10 vòng không đến đi, ngươi tại sao dừng lại, là xem thường chúng ta sao không phải như vậy. Hệ dù mỉ lập tức đứng lên đến. Chỉ là liên tiếp bị người qua đường không nhìn, học bọn tỷ muội cũng sẽ không nhìn xuống. Cái gì không phải như vậy, rất lợi hại mà, hệ dù mỉ. Điền kinh đội biến thành không có ngươi liền không phải điền kinh đội a cái gì cùng cái gì, không thể nào ngươi đây là thái độ gì, muốn cùng các tiền bối ầm ĩ lên sao không phải như vậy dù cho phạt chạy đi, 30 vòng, ta liền chạm ở chỗ này mấy. Hai vị tiền bối lấy ra tiền bối dáng vẻ, chính thức bắt nạt Ezumi, đồng thời tiến hành giám sát. Kém, gần đủ rồi ba thần ca ca đại nhân. Ezumi đã tiếp tục đi phạt chạy, đi hỗ trợ đi ít nhất phải lộ cái mặt. Đứng ở bậc thang bên kia, Elsie căng thẳng lại quét nổi lên địa. Cảm giác của nàng rất kỳ quái, trước là Ezumi bị tiền bối bắt nạt, sau đó cảm thấy tiền bối tô tờ qua tờ HN, mà hiện tại, tiền bối trở về lần thứ hai bắt nạt Ezumi. Có loại không tên tội ác cảm. Quả nhiên là bởi vì làm thinh chuyện xấu sao, tuy rằng rất muốn nhổ nước bọt xì đến cùng là thiên sứ vẫn là ác ma, thậm chí là người tốt, nhưng mà hiện tại còn đúng là tốt nhất cần ra trận thời cơ. Không ở đối phương bị bắt nạt thời điểm đinh thân trợ giúp, như vậy vẫn tính là trợ giúp na nở dê người thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Như vậy ra sức làm đứng lên đi. Kèo xì ạ ghệ mì dây tố để xì sử dụng vũ y lý chế tạo ra cho thần tượng tiếp ứng áo khoác mặc vào, màu hồng nhà táo khoác trên viết cố lên, hệ dù mì chữ. Không chỉ có như vậy, hắn còn để xì kéo viết hệ dù mì lớp, lớp chữ hoành phi. Là tạ cả hạ giả hệ dù mì trợ giúp người ta nói các ngươi quá phận quá đáng đi học bọn tỉ mội ạ ghệ mì dây tố trực tiếp xuất hiện trong lòng tình vui sướng nhìn hệ dù mì phạt chạy hai vị học tỉ trước mặt, trước hắn làm kỳ thực không sai. Đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, như vậy đối với muốn nhận nhất thời trời cao biển rộng hệ dù mì tới nói, na nở dê cũng chỉ có hai cái lựa chọn, một trong số đó, phản kháng. Thứ hai lui bước, nhẫn lại. Đúng, lựa chọn lui bước, mà không phải cái thứ nhất không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa phản kháng. Bởi vì đó là game, game có thể tư tưởng đơn điệu, có thể không cân nhắc nhiều như vậy, nhưng mà đây là sự thực, người chỉ cần là tồn tại hậu thế giới. Như vậy tất nhiên gặp cùng người khác sản sinh liên hệ. Vì lẽ đó mặc kệ là làm chuyện gì, chỉ nếu là có điểm đầu óc, đều biết không có thể làm tuyệt, hoặc là bất kể là làm chuyện gì đều sẽ bó tay bó chân. Vì lẽ đó hệ rủ mì không có lựa chọn phản kháng. Là người yếu. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP Chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 8, hiện thực cô gái. Canh một này độc giả. Hệ hạ ghệ mì dây tổ cũng không cảm thấy hệ dù mì có thể trực tiếp phản kháng học bọn tỉ muội. Đặc biệt là vẫn là như vậy xung đột nhỏ bên trong. Đúng, phạt chạy cái gì chỉ là xung đột nhỏ. Nếu như thật sự nói ức hiếp, hắn từ trước bên trong thế giới cả gì dạ hỏa bên kia nghe được mới là ức hiếp. Bất kể là ở vê đút cờ bên trong bị nữ sinh dội nước lã. Đem thư cùng sách giáo khoa đều ném tới suối phun bên trong, vẫn là ở trên bàn viết đến kỵ nữ ở trong phòng hài bên trong trí cái đinh, những này càng có thể đánh kích người nội tâm mới là bắt nạt. Ezumi kỳ thực còn có lựa chọn. Do bản thân nàng không thèm đếm xỉa đến các tiền bối, trực tiếp cùng các tiền bối mở làm, phạt chạy cái gì mới không muốn, triệt để cùng các nàng trở mặt. Nhưng điểm này bởi Ezumi nhận phạt tiến hành phạt chạy đã biến mất rồi. Cho dù là tiếp theo chạy chạy rất tức giận, sau đó sẽ trở mặt hiệu dụng cũng là thấp. Đây chính là bắt nạt kẻ yếu 407 sợ ngạnh, nếu như là vừa bắt đầu liền nổ tung ai dám bắt nạt ngươi mà trên đường phản ứng lại sau đó muốn phản kháng, nhưng chỉ gặp gây nên đối phương tàn nhẫn, tiếp theo sau đó bắt nạt ngươi. Điểm này vẫn bị bắt nạt cả gì ra họa cu nở dê làm ra đau đớn thê thảm trở thành sự thật. Phản kháng ức hiếp, sau đó thân thể bị thương hầu như bị mất mạng. Vì lẽ đó, kỳ thực ở vừa bắt đầu thì không nên chịu thua, bằng không cả người tế quan hệ đều sẽ phát sinh thay đổi. Thật sự biến thành nếu như vậy chính là ạ ghệ mì dạy tổ tội lỗi. Cái gọi là khu hồn, là tìm kiếm nội tâm có khoảng cách người ký thần, mà loại bỏ phương pháp nhưng là dùng những thứ đồ khác đem này khoảng cách lấp bằng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng si ngồi ở bậc thang bên kia nhìn một lúc lâu hệ dù mì. Mà học bọn tỉ muội bắt đầu bắt nạt na nờ dê. QNZ là gần nhất mới bắt đầu sự tình. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mới thiết kế để học bọn tỉ mội càng bắt nạt một hồi hệ dù mì, thí nghiệm một hồi chân chính để hệ dù mì quấy nhiêu có phải là cùng các tiền bối ở chung. Nhưng hiện tại, cái gì đều không có phát sinh. Tạ cả hạ giả hệ dù mì cái gì đều không có phát sinh. Bị càng quá đáng làm khó dễ cùng bắt nạt sau khi nhận phạt như thế đi phạt chạy 30 vòng, tốc độ chạy bộ không có tăng nhanh. Biểu cảm trên gương mặt QNZ không có phẫn nộ, cùng bị phạt chạy 10 vòng thời điểm gần như. QNZ chưa tư NZ xuất hiện đặc dị hiện tượng. Căn cứ xí lời chứng, khu hồn bám thân đến nhân loại trên người sẽ xuất hiện dị biến. Nếu như bị bám thân người trong tâm khoảng cách càng lớn, như vậy khu hồn nắm giữ sức mạnh cũng là càng nhiều. Mà nếu như hệ rủ Mỹ buồn phiền chính là các tiền bối nhằm vào NZ, như vậy hiện tại liền nên sản sinh dị biến. Chỉ là không có. Vì lẽ đó cảm thấy phiền phức. Hệ ạ ghệ mì dây tố để xì làm nổi lên khinh khí cầu, đồng thời kéo hành phi, hệ rủ mì, tạ cả hạ giả hệ rủ mì lớp, lớp hấp dẫn hệ rủ mì sự chú ý. Bất luận na nở dê liệu sẽ có đối với hắn có ấn tượng tốt, nhưng cũng có thể mượn cơ hội này tiếp cận na nở dê. Hắn sử dụng chính là kèn đồng, vì lẽ đó âm thanh có thể truyền ra rất xa, ăn mặc màu đỏ đồng phục học sinh, ở trên bậc thang cực kỳ dễ thấy. Thiết hai cái học tỷ có chút nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên là đem ạ ghệ mì dệt tổ cũng nên thành phía trước những người ca ngợi hệ rủ mì người. Những người khác cu nở dê chú ý đến nơi này. Điền kinh đội các nữ sinh phát sinh thanh âm kinh ngạc, nhưng tạ cả hạ giả hệ rủ mỉ nhưng là trực tiếp từ sân chơi bên kia ra tốc chạy đến bên này, người bình thường bậc thang đều là từng cái trên, chỉ là tốc độ của nàng rất nhanh, trực tiếp ba cái chạy tới. Nếu như không phải xỉ đang phiền não thời điểm liều mạng quét rác, như vậy e sợ hiện tại gặp bởi vì tốc độ của nàng mà tuyển lên từng man nở dê cho bụi đi. Ta nói cặt dư tỷ na nở dê là nhận thức ạ ghệ mì giải tổ. Không, đây là bạn học cùng lớp A, hơn nữa còn nhiều lần quá đáng đem trực nhật nhiệm vụ giao cho hắn, vì lẽ đó làm sao có khả năng không quen biết đây cặt dư tỷ trực tiếp nắm lấy ạ ghệ mì giải tổ cổ áo, nổi giận đùng đùng, ngươi là muốn chết một lần sao ngươi lại không phải địa ngục thiếu nữ, nhưng lại là hiện thực cực kỳ nữ sinh. Cho nên nói, hắn đến thế giới này sau khi chỉ đối với lao sư có chút hứng thú cũng không phải vấn đề của hắn, mà là trên thực tế cô gái, thực sự là khiến người ta yêu thích không đứng lên. Nhưng nàng còn cảm thấy xấu hổ cũng chính là cho thấy, hiện tại tiền bối bắt nạt thật sự không tính là sự, không có chân chính đánh vào na nở dê trái tim. Cần phải tiếp tục làm cái ký cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://truyencommember7118 Chương 9, xin mời dùng thực lực làm mất mặt. Tiến lên. 1 năm. Hệ ạ ghệ mi dây tổ vì nàng trợ giúp. Nhưng mà hệ rủ mì bạn học cũng không cảm kích, khẳng định là sẽ không cảm kích ra, bởi vì bình thường đều không có quá to lớn giao lưu. Sau đó bỗng nhiên bô cờ lên tương tự với biểu lộ như thế quảng cáo chống đỡ. Ngoại trừ tức giận như vậy không có hắn biểu thị. Vì lẽ đó hiện tại ạ ghệ mì dây tổ mới sẽ bị na nở dê đánh ngã xuống đất. Hệ dù mì một cái tay đè lên này ạ ghệ mì giải tổ ngực, mà tận đến giờ phút này hắn mới mở miệng, liền, hiện tại ngươi rốt cục cảm thấy ung dung một điểm sao. Cho nên nói hắn càng yêu thích lão sư chính là cái đạo lý này. Tạ cả hạ giả hệ dù mì, ngoại trừ tướng mạo đáng yêu một điểm ở ngoài căn bản không có ưu thế, tính khí lại nổ tung. Hơn nữa còn không thẳng thắn, không cách nào hấp dẫn hắn. Còn không bằng manh xuẩn eo xì càng làm cho hắn động lòng. Thần ca ca đại nhân eo xì chính đứng ở một bên tay chân luôn cuống. Trên người nàng bao bọc vũ y kìa, vì lẽ đó hệ dù mì không nhìn thấy. Nhưng cái này cũng là hướng dẫn bên trong một câu, hệ dù mì sẽ bị du hồn ký thân, là nội tâm của nàng nắm giữ khoảng cách, đề nghị của xì là dùng yêu, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng không cảm thấy như vậy. Cái gì ung dung không thoải mái? Cắt dưới tí ngươi thực sự là chán ghét ta hệ dù mỉ đã từ trên người hắn lên, vô không tồn tại bụi bặm. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại làm những này xấu hổ cái gì tiếp ứng, là trừng phạt game sao là đó ý sao là trả thù ta đều là đem trực nhật sự tình giao cho ngươi sao xem ra na nở dê hiểu lắm á cho nên nói nếu ngươi biết, liền mình làm trực nhật được chứ câu nói này hấp dẫn này ạ ghệ mì dây tổ sự chú ý. Bởi vì điều này nói rõ tạ cả hạ giả hệ dù mì ngoại trừ động tác thô bạo, nhưng khả năng nắm giữ một viên tinh tế nội tâm. Nhưng quả nhiên chính là chỗ này vấn đề đi. Coi như làm là trừng phạt game đi, nhưng như vậy ngươi không liền có thể tránh chán ghét các tiền bối trừng phạt sao? Những người tiền bối căn bản là quá phận quá đáng. Làm người bất ngờ chính là hệ dù mì không có lập tức đáp lại, mà là trầm mặc một chút mới nói đạo, ngược lại không cho phép ngươi làm những chuyện này. Mà trên thao trường các tiền bối tức giận âm thanh QNZ chuyển tới, Ezumi, ngươi đang lười biếng sao? Ngược lại chính là như vậy, ta trở lại. Hệ dù mì đã xoay người. Thần ca ca đại nhân, liền như vậy để hệ dù mì trở lại sao? Bao bọc vũ y xì rơi vào trên mặt đất. Không biết là quá mức thiện lương vẫn là đã từng cũng bị các tiền bối bắt nạt cho nên đối với hệ dù mì sản sinh cộng hưởng. Na nở dê hiện tại nhưng là rất muốn trợ giúp hệ dù mì. Mặc kệ là bắt dư khu hồn vẫn là trợ giúp hệ dù mì bỏ qua chán ghét các tiền bối. Trước hết để cho Na nở dê trở lại. Hệ hạ ghệ mì dê tổ nói rằng, tạ cả hạ giả hệ dù mì hướng dẫn kế hoạch đã hoàn thành một ba. Coi như là tâm lý lao sư như thế giải quyết vấn đề, nhưng ngươi đều là cần trước tiên ở trong lòng của đối phương lưu lại ấn tượng đi, sau đó Na nở dê mới sẽ tin tưởng ngươi. Đồng thời đem nghi hoặc sự tình nói cho ngươi. Thủ tín cho nàng. Bị các tiền bối trừng phạt, nay kỳ thực là một chuyện rất mất mặt, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mới chịu lưu lại, chứng kiến đối phương mất mặt thời khác, lại như là nắm giữ cộng đồng bí mật nhỏ, mà đặt thành cái điều kiện này hai người, lại đơn độc ở chung hoặc là đem na nở dê ước đi ra xác suất liền rất cao. Bất quá chúng ta hay là muốn đi tiền bối bên kia, làm cho các nàng mâu thuẫn kích phát càng nổ tung. Có điều, liền hiện nay giai đoạn tới nói, kỳ thực là giúp hệ dù mì ẻn hệ xì đã không rõ vì sao. Cho nên nàng mới sẽ bị lừa gạt ta ạ ghệ mì dây tổ tìm tơ y hai vị kia để hệ dù mì phạt chạy 30 vòng tiền bối. Nhưng ở sân chơi một bên nhìn thấy điển kinh đội thành viên khác, trong đó lại còn có người quen biết. Là lớp học gọi là kinh tử tóc dài nữ sinh. Thường xuyên cùng hệ dù mì còn có lớp học một cái tóc ngắn nữ sinh tiểu bản chỉ hì rồ đi chung với nhau. Điền kinh đội người khoảng trừng QNZ mới 20 cái khoảng trừng, trái phải. Mà cái này điểm còn ở trên thao trường chỉ có 6, 7 người. Hệ hạ ghệ mì dây tổ suy đoán khả năng là đại hội sắp tới, mà tham gia đại hội ứng cử viên đều định ra đến rồi, vì lẽ đó không có bị tuyển chọn người đến đưa tin một hồi liền trở về. Bốn cầu hoa tươi bốn học tỷ, các ngươi không cảm thấy các ngươi làm quá đáng sao? Ạ ghệ mì dây tổ tìm tơ y hai vị này chính đang tên là giám sát kỳ thực trả thù học bọn tỉ muội hết sức bắt nạt dễ dù mì. Ngươi là ai không thể chụp ảnh? Một người trong đó học tỷ lập tức che mặt, mà một cái khác nhưng là nói, hệ dù mì bị tuyển chọn trở thành chính tuyển tuyển thủ, vì lẽ đó chúng ta ở cho nàng huấn luyện na nở dê sức chịu đựng. Lại để chạy cự ly ngắn tuyển thủ huấn luyện sức chịu đựng mà không phải lực buộc phát cùng lực xung kích ra học bọn tỷ muội thực sự là chi thức uyên bác ga thiết hai vị học tỷ vẻ mặt trong nháy mắt tức giận chỉ một dáng vẻ. Bởi vì đây chính là chính kinh đối các nàng. Đúng, để chạy cự ly ngắn vận động viên huấn luyện cái giám sức chịu đựng, vì lẽ đó, nếu như không muốn để cho điển kinh đội bị truyền ra, các tiền bối bởi vì tuyển không lên chính tuyển đội viên cố ý trả thù học muội mất mặt sự tình. Như vậy liền ngừng tay đi. Không muốn quá phận quá đáng ngươi người này. Hai cái học tỷ trong nháy mắt xù lông, mà vẫn ở một bên say sưa mục nhưng là vô vỗ hai người bọn họ vai. Hệ dù mì, dừng lại đi. Ngày hôm nay huấn luyện liền tới đây. Hô hô nghe được âm thanh như thế, hệ dù mì mới dừng lại. Sau đó nằm ở tợ lặt tiệp trên đường chạy từng ngụm điệu thở hổn hển. Bởi vì người nói chuyện là say sưa mục. So với cái kia hai cái chán ghét học tỷ càng có thực lực vị kia đại lao. Nước ạ ghệ mì dây tổ vào lúc này mới đưa để xì đi mua nước suối cho hệ rủ mì đưa tới. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 10, xin mời dùng thực lực làm mất mặt. Bên trong. Ngươi là có ý gì cặt dậy tì? Nếu như là trừng phạt game, như vậy ta lần sau chính mình quét tước. Có thể, không nên tới, tao quấy nhiễu ta sao hệ dù mì không có tiếp nhận nước, mà là liền như vậy nằm nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Na nở dê lại không phải ngu ngốc. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cử động thực sự là quá khác người, bất kể là bỗng nhiên xuất hiện tiếp ứng, vẫn là bước lui tiền bối cái gì, làm lại như là đang đeo đuổi na nở dê như thế. Thế nhưng như vậy có thể sao thân là bạn học cùng lớp, na nở dê không thể không biết ạ ghệ mì giải tổ, vì lẽ đó biết đây là một bình thường cùng các bạn học nhiều nói hai câu đều cảm thấy lãng phí thời gian phế bỏ một game. Một lòng ở game trên, vì lẽ đó làm sao có khả năng sẽ thích hiện thực xạ 907 gặp nữ sinh đi. Vì lẽ đó hệ rủ mì không tìm được ngoại trừ trừng phạt game ở ngoài nguyên nhân. Không muốn đem người khác đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không hề tức giận, đúng, ngày hôm nay cử động là có chút đột nhiên. Ngươi có thể cho rằng là ta nhất thời tâm huyết dâng trào, cu nở dê có thể cho rằng là ta bỗng nhiên thích ngươi. Vì lẽ đó ngươi muốn lựa chọn người nào xem là tâm huyết dâng trào đi. Hệ dù mì không chút do dự mà nói rằng. Sau đó tiếp nhận này ạ ghệ mì dây tổ cho nước, trực tiếp uống lên. Cố ý từng ngụm địa uống, sau đó để nước đều dội đi. Động tác có thể nói là thô tục. Thật là một đáng sợ nữ sinh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đẩy một cái kính mắt, hắn cảm thấy muốn đối với cô nữ sinh này tiến hành một lần nữa địa định vị. Bởi vì hệ rủ mì không phải như vậy nữ sinh. Na nở dê ở trong phòng học có uống qua nước, tuyệt đối không phải hiện tại nốc cừ ngực, hiện tại nốc cừ ngực liền nói rõ. Na nở dê đối với ạ ghệ mì dây tổ đưa ra nhất thời tâm huyết dâng trào cùng nhất thời bỗng nhiên thích người bên trong ngoài miệng nói là hy vọng hắn chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Nhưng mà Na nở dê cử động nhưng là ở trực tiếp nát tan đi một cái khác tuyển hạng. Nếu như là lấy yêu thích Na nở dê sau đó muốn vì Na nở dê ra mặt muốn vì Na nở dê tiếp ứng thân phận xuất hiện, như vậy Na nở dê hiện tại nốc cừ ngực cử động, hầu như có thể để cho yêu thích Na nở dê nam sinh trong nháy mắt kính mắt nổ tung. Cho nên nàng chính đang phá hoại cái này tuyển hạng. Mặc kệ ạ ghệ mì dây tổ có phải là yêu thích Na nở dê, sau đó đều sẽ hoảng. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mới nói, muốn một lần nữa đánh giá một hồi tạ cả hạ giả hệ dù mì, Na nở dê tình thương rất cao. Nhưng thông minh khả năng có chút thấp. Bởi vì uống nước thô lỗ là sẽ làm yêu thích Na nở dê nam sinh bị đả kích lớn, nhưng mà này gặp lưu nhiều hạ xuống, nhưng là sẽ làm sự quần áo. Cho nên mới một hồi dưới, ngực lập tức biến thành trong suốt một mảnh. Na nở dê ăn mặc sắc đẹp đồ lót, vì lẽ đó một chuyện lập tức trơn lên rất rõ ràng. Hơn nữa, tạ cả hạ dạ bạn học này ngực Na nở dê lót ngực lót ra ở da dê cùng đồ lót giáp dưới vị trí xuất hiện lộ ra đi ra cái đệm. Ta nói cắt dư tỉ hệ rủ mỉ phảng phất muốn nói gì, nhưng mà chú ý tới ạ ghệ mì dây tổ tập trung tinh thần vẻ mặt, sau đó theo tầm mắt của hắn di động, cuối cùng rơi vào trên ngực. A cắt dư tỉ ngươi cái sắc này quỷ phát sinh dít gạo. Lại không phải ta muốn xem. Nhưng hắn không phủ nhận muốn nhìn. Nhưng không thể phủ nhận. Như vậy xung đột nhỏ sau khi, hai người cộng đồng bí mật lập tức tăng lên dữ dội lên. Bởi vì trạng vạng duyên cớ, các học sinh đại đều không đúng ở xã đoàn hoạt động chính là về nhà xã, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ bình tĩnh địa đứng ở nữ tử phòng thay đồ bên ngoài. Hê du mì ở bên trong thay quần áo. Hê du mì, trong lòng ngươi có việc đúng không? Thâm ngươi là đang nói ngực ta nói không phải cái này. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Cắt dư ti cái này đại sắc quỷ. Vì lẽ đó a, nếu như hắn thật sự muốn nhìn, đã sớm hiện tại vọt vào nhìn. Hắn ở trong lòng của đối phương đến cùng là ra sao hình tượng a rõ ràng đều là Na nở dê miễn phí cho hắn xem. Chỉ là hiện tại liền hai người, là lại thích hợp có điều thẳng thắn phân đoạn. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ nói thẳng, ngươi coi như làm ta là yêu thích ngươi, bởi vì yêu thích cho nên muốn xem ngươi thân thể. Muốn chạm đến ngươi thân thể này có lỗi sao? Nếu như có lỗi như vậy nhất định là ngươi không có yêu đương quá. Đùng trong phòng thay đồ phát sinh rất lớn tiếng vang. Hệ dù mỉ tựa hồ là đụng vào cái gì nhưng ạ ghệ mỉ dây tổ cũng đã trở lại chuyện chính. Hệ dù mỉ, ngươi hiện tại có phải là chạy không nhanh? Sau đó cảm giác mình không xứng với chính tuyển đối thủ thân phận này. Sau đó mới gặp dù cho là bị các tiền bối không công chính bắt nạt. Nhưng cu nở dê không có rất ma nhờ lì hệ tờ phản kháng. Đúng phòng thay đồ bên trong tạ cả hạ dạ hệ rủ mỉ tựa hồ là lại đụng vào cái gì. Mà âm thanh cu nở dê rất nhanh chuyển tới. Cắt dây tí ngươi vì sao lại biết chuyện như vậy a này không phải phí lời sao. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ nhìn chính đang chơi tờ ép tờ trên lời kịch, tiến hành rồi thoáng cải biên. Bởi vì ta nói rồi ta yêu thích ngươi a vì lẽ đó biết ngươi vẫn đang cố gắng huấn luyện, cũng biết ngươi này mấy lần trong khi huấn luyện đều không có lấy đến mình muốn thành tích. Vì lẽ đó ý chí trở nên hơi tiêu cực. Ngươi bình thường chạy bộ có chói tóc quen thuộc, mà gần nhất đều rất tiêu cực, cụ thể biểu hiện chính là tóc đều không có chói lại đến, ngày hôm nay lần này cu nở dê không có. Ngươi quan tâm những thứ này làm gì a hệ rủ mỉ âm thanh bỗng nhiên trơn lên kịch liệt. Nhưng lại bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tựa hồ là tiếp nhận rồi ạ ghệ mỉ dê tổ yêu thích Na nở dê cái này giả thiết. Lần này rất lâu không có lần thứ hai đụng vào cái gì âm thanh phát ra. Nhưng đợi một lúc, hệ ạ ghệ mì dây tổ lại nghe được ghệ dù mì âm thanh. Tờ S, ngày hôm nay càng một. Nam Tân, kỳ thực vừa bắt đầu sáng sớm là sung sướng, nhưng nước một hồi người khác quân dương, bị thuyết văn bút kém, mạng cho vay cái kia bản viết chính là rắc rưởi, tâm thái trong nháy mắt nổ tung, vì lẽ đó Trương Mơ Ý như thế chậm lại, cảm tạ vẫn truy tóc đen chan thư đông đảo các đại lao, lên ra 1.000 người, hiện tại vẫn là 1.000 người, rất nhiều người đến rồi lại đi, còn có nhiều người hơn lưu lại, đối với này, tóc đen phi thường cảm tạ. Đối với một quyển 400 vạn tự thư tới nói là rất không dễ dàng, vì lẽ đó lần thứ 2 tạ lỗi. Ngày mai ta sẽ khôi phục trạng thái, trước tiên nỗ lực viết cái năm càng. Miêu. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuyencom.member7118